Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 730. Khoa khảo đề mục. Tòa này pho tượng, liền là truyền thuyết bên trong thần thông đại đế trung ương hoàng triều khai ít giả. Giang Dịch lập tức ngẩng đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút thần thông đại đế lớn lên bộ dáng gì, nhưng là cái kia phía trên lại bao phủ một tầng nhàn nhạt sương mù, đem cái này pho tượng đầu che lại, mắt thường căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Giang Dịch tức khắc trông thấy tầng này sương mù tựa hồ không đơn giản, vân yên phiêu miêu, như mộng tự huyễn, hắn trầm tư mấy tức, tâm thần khẽ động tức khắc lặng lẽ vận tụ niệm lực. Từ tinh thần hồn hải bên trong phát ra, hướng phía trên dò xét qua đi. Nhưng là hắn niệm lực vừa mới tăng lên đến một nửa, chưa tiếp xúc đến tầng kia sương mù thời điểm, liền đột nhiên cảm giác được một cỗ nhét đầy thiên địa sáng rực uy áp, ẩn chứa kinh thiên vĩ địa lực lượng, như núi như biển cuồn cuộn áp bách xuống tới. 3. Hắn niệm lực một cách liền bị đánh sơ xác, ở cỗ uy áp này phía dưới, như giấy mỏng cửa sổ, lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Bất quá Giang Dịch nhưng trong lòng sớm có đoán trước, kịp thời đem niệm lực thu hồi thể nội, vận chuyển thái âm nguyệt hoa quyết, tâm linh hung hăng chấn động một cái, nhưng lại không có thụ thương. Tòa này pho tượng, lại có khủng bố như vậy uy áp, vượt tà bất xâm, phía trên kia sương mù, mười phần thần bí, tựa hồ là trung ương hoàng triều khí vận. Giang Dịch âm thầm bắt đầu cân nhắc, cảm thấy tòa này pho tượng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Hỗn nguyên thiên đỉnh trấn áp trung ương hoàng triều khí vận, mà tòa này pho tượng liền đứng ở cách này dị độ không gian, khẳng định sẽ phải chịu khí vận thai nghén. Khí vận dưỡng linh. Khí vận lại tăng thêm nhiều người như vậy tế bái, một người một cái ý niệm trong đầu. Hương hỏa cường thịnh tụ tập ở nơi này pho tượng quanh năm suốt tháng, đông đảo ý niệm tích lũy xuống tới, chẳng lẽ tòa này pho tượng cũng đã sinh linh. Giang Dịch không khỏi đoán được, đồng thời càng phát mà cảm thấy có cái này khả năng. Liền tựa như những cái kia tà giáo đệ tử, tín phụng tà ma, ngày đêm thăm viếng, xưng là chân thần. Trên đời này lúc đầu không có chân thần, nhưng là nếu như tin phụng nhiều người, những cái kia tà ma liền thật có khả năng biến thành chân thần. Bởi vì thiên ý tức dân ý, thiên tâm tức dân tâm. Đây cũng là vì cái gì các triều đại đổi thay đều muốn nghiêm khắc chèn ép tà giáo nguyên nhân. Tòa này pho tượng dựng thẳng đứng ở hỗn nguyên thiên đỉnh, nhận vô tận khí vận bao phủ, nhận vạn dân thăm viếng. Mặc dù không có thành thần, nhưng lại đầy đủ một chút thần lực bộc phát ra, cũng mười phần kinh khủng. Trong lòng nghĩ thông suốt điểm này, Giang Dịch liền biến càng thêm cảnh giác lên, đồng thời đối với cái kia trúc viên bút ký phía trên đồ vật có càng thêm sâu sắc nhận biết. Giang Dịch, chúng ta muốn bái sao? Lộ Nhâm, Cố Hằng, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt nhìn một chút trước mặt pho tượng, tiếp lấy ánh mắt toàn diện rơi vào Giang Dịch trên người, mở miệng hỏi. Bái. Giang Dịch nói liền quỳ ở trên mặt đất, chân tâm thành ý lại tam bái. Hắn cảm giác được ở chính mình tế bái thời điểm, một bộ phận niệm lực vô thanh vô tức ở giữa bị cái này pho tượng hút đi. Bất quá đối với hắn tới nói, lại không tổn thương phong nhã. Hắn sở dĩ quỳ lại, chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Một cái nguyên nhân là cái này thần thông đại đế mở ra trung ương hoàng triều thành lập bất hủ chi công nghiệp, nhường thiên hạ bách tính có thể thái bình, an cư lạc nghiệp. Một cái khác nguyên nhân là hắn mẫu hậu, Vinh Hoa công chúa, chính là thần thông đại đế nữ nhi, nói cách khác, thần thông đại đế là hắn bên ngoài tổ phụ. Cho nên hắn tự nhiên là muốn bái. Coi như không vì bản thân, cũng phải vì hắn mẫu hậu suy nghĩ. Trăm thiện hiếu làm đầu, nếu như hắn liền cái này đạo lý cũng đều không hiểu, vậy cũng phí công đọc sách nhiều như vậy sách thánh hiền. Mấy người gặp Giang Dịch lại, lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng đi theo quỳ xuống, bái một cái. Bái xong sau đó, lập tức liền có binh sĩ tới, đem bọn họ mấy người dẫn tới nơi xa quảng trường bên trên đi. Mấy người các ngươi, ngay ở chỗ này. Cái kia binh sĩ chỉ mấy cái trường thi phòng giam nói ra, sau đó dựa theo trình tự, từng cách tiến hành an bài. Mảnh này quảng trường liền là trường thi, tu kiến vô số trường thi phòng giam, mênh mông, không biết có bao nhiêu, dù sao đây là dị độ không gian, có bao nhiêu người đều có thể chứa được. Đây chính là Trung ương Hoàng Triều Đại Thủ Bút, Đại Ly Quốc căn bản không có khả năng có thể so với. Giang Dịch tiến vào trường thi phòng giam sau đó quan sát một phen, phát hiện cái này trường thi phòng giam giống như là một cái hàng rào, ba mặt phong bế, một mặt hướng ra phía ngoài rộng mở, ước chừng có mấy cái bình phương, trong đó trưng bày một chương chất gỗ bàn đọc sách, một chương ghế, còn có một cái bình nước tiểu, dù sao muốn ở chỗ này ngốc cả ngày, không thể ra ngoài. Cái kia trên bàn sách có văn phòng tứ bảo, bút mực giấy nghiên, khoa khảo muốn dùng đến đồ vật, đều chuẩn bị đầy đủ. Giang Dịch kiểm tra cẩn thận một phen, có phát hiện không bất luận cái gì bỏ sót sau đó, liền ngồi thẳng xuống tới, sau đó vén tay áo lên, nghiên mực bên trong rót vào thanh thủy, bắt đầu mài mực. Cái này trường thi phòng giam, một người ở trong đó, ngược lại cũng rộng rãi, Giang Dịch dùng niệm lực quét một phen. Phát hiện bốn phía tồn tại một loại nào đó thần bí lực lượng, ngăn cách niệm lực. Niệm lực căn bản không cách nào từ nơi này phòng giam bên trong truyền ra ngoài. Suy nghĩ một chút cũng phải, cách này thí sinh tàng long ngọa hổ, niệm tu giả vô số kể, nếu như không đem niệm lực ngăn cách mà nói, liền có thể nhẹ nhõm điều tra người khác bài thi tiến hành đạo văn. Nói như vậy, cái kia khoa khảo cũng liền mất đi giá trị. Cái này khoa cử, bởi vì có trận pháp cấm chế thay thế nhân công, bởi vậy tốc độ cực nhanh, không biết tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Lần này khoa cử, hết thảy có hơn 30 vạn người tham gia, mỗi người một cái phòng giam, cần bao nhiêu sân bãi. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Ước chừng một nén nhang qua đi, lại là một đạo du dương tiếng chuông vang lên, ở trên toàn bộ quảng trường truyền ra đến. Khoa khảo lúc này mới chính thức bắt đầu. Rất nhiều giám khảo xuyên toa ở từng cái phòng giam ở giữa, đem từng chương kiểm tra tóc lăn xuống tới. Cái này bài thi, viết khảo đề nội dung, muốn làm kinh nghĩa, văn chương. Đề mục là Phu đế vương người thiên mệnh sở quy công cao vũ, nói tế ngậm linh. Thượng cổ tam hoàng thiên hoàng vì bàn. Dẫn đầu nhân tộc hướng đi hưng thịnh trở thành thiên địa bá chủ, công đức vô lượng, an trạch thiên hạ thương sinh, hậu thế vô số kinh điển đều cực lực ca ngợi bàn. Câu nói này chính là xuất từ bàn. Hiện tại đề mục thi liền là giải đọc câu nói này ý tứ, phát biểu bản thân cách nhìn, sau đó viết một thiên văn chương. Cái này văn chương tự nhiên phải có sách luận trình bày trị quốc đạo lý. Giang Dịch không hề động bút. Nhìn xem đề thi này bắt đầu rơi vào trầm tư. Thượng cổ thời kỳ trước đó là thái cổ thời kỳ, hoang tộc thống trị thiên hạ, được man hoang sự tình tàn bạo, huyết tinh, khiến thương sinh nghe tin đã sợ mất mật, không dám giận nói. Ngay lúc này bàn hoàng không xuất thế, xuất lính nhân tộc phấn khởi phản kháng, thuận theo thiên mệnh quật khởi mạnh mẽ, đem hoang tộc vạn cổ tuế nguyệt thống trị phá vỡ, chiếm lấy kết thúc tàn khốc thái cổ thời kỳ. Vì thế gian lập xuống nhân nghĩa, đạo đức, lễ pháp, khiến người cùng cầm thú triệt để khác nhau ra, không còn ăn lông ở lỗ. Thượng cổ thánh vương hướng lịch sử, liền do này mở màn. Phu đế vương người thiên mệnh sở quy công cao vũ, nói tế ngậm linh. Câu nói này tất nhiên xuất từ bàn miệng, tự nhiên là giá trị sâu xa, cùng đoạn kia lịch sử có trọng đại quan hệ, điểm này rất nhiều thí sinh tất nhiên đều có thể nghĩ đến, từ đó lập ý, lớn nói kỳ từ, cùng vô số hậu thế người đồng giảng độ cao khen ngợi bàn công đức, ban ơn cho thượng cổ tam hoàng, công cao ngất, không gì sánh kịp. Không gì hơn cái này, cũng liền rơi xuống hạ thừa. Cái này khoa khảo đề mục chính là Kình Thiên Đại Đế tự mình xuất ra, không chỉ có là ở tán tụng thượng cổ tam hoàng phong công vĩ nghiệp, tất nhiên còn có mặt khác một tầng hàm nghĩa. Giang Dịch vẫn như cũ không hề động bút, khoa khảo tuyệt đối không phải đơn giản như vậy sự tình, nếu như không đem đề mục bên trong hàm nghĩa đào móc thấu triệt, cái kia làm ra văn kiện đến chương tất nhiên liền sẽ phiến diện trệch hướng trung tâm nội dung quan trọng, đến lúc đó coi như văn chương viết lại xinh đẹp cũng là uổng công. tất cả thí sinh văn chương, đầu tiên đi qua từng cái giám khảo xem, sau đó từ đó lựa chọn ra ưu tú văn chương, sau đó để trình cho quan chủ khảo Bàng Thiên Đều. Bàng Thiên Đều lại từ những cái này văn chương, lựa chọn ra tốt nhất 3 tấm bài thi để trình đến Kình Thiên Đại Đế trong tay, đã định ưu khuyết. Cho nên, cái kia chẳng nguyên chi vị cuối cùng không phải từ Bàng Thiên Đều quyết định, mà là từ Kình Thiên Đại Đế tự mình chọn ra. Giang Dịch biết rõ, bản thân muốn cướp được chẳng nguyên chi vị, đầu tiên muốn nghênh hợp giám khảo khẩu vị, thứ nhì muốn thuận theo Bàng Thiên Đều chỉ quốc lý luận, tư tưởng học phái, cuối cùng thì là muốn suy đoán ra Kình Thiên Đại Đế ý nghĩ. Phía trước hai cách là mấy ngày nay đến nay hắn vẫn đang làm sự tình thông qua trúc viên bút ký, hắn cũng đã tính trước. Đã biết Bàng Thiên Đều chỉ quốc lý luận tư tưởng học phái kia chính là dân là quý, xã tắc kém hơn quân vì nhẹ. Bàng Thiên Đều người này đem bách tính rất là xem trọng, cho rằng lập quốc gốc rễ liền là bách tính. Là nguyên do vượt đồi dân chính là thiên tử, được vượt thiên tử vì chư hầu, được vượt chư hầu lớn nhất phu. Chư hầu nguy xã tắc thì biến đưa. Được dân tâm người được thiên hạ, thuận theo dân tâm mới là thiên mệnh sở quy. Đây chính là cái kia cái gọi là dân ý tức thiên ý, dân tâm tức thiên tâm. Giờ này khắc này đã qua một canh giờ, không sai biệt lắm có một nửa thí sinh cũng đã bắt đầu viết, vội vàng hấp tấp ở bài thi phía trên bắt đầu bài thi. Có thể tưởng tượng ra được, bọn họ tất nhiên cũng viết không ra cái gì ưu tú kinh nghĩa văn chương đến. Giang Dịch biết rõ đề thi này có cái khác hàm nghĩa, bất quá quân tâm khó dò, Kình Thiên Đại Đế một đời đế quân, lòng dạ sâu thẳm không thể đo lường, tâm tư không phải dễ dàng như vậy suy đoán đi ra. Hắn nhắm an tĩnh ở trong lòng không ngừng mà suy nghĩ, rất nhanh hai canh giờ đi qua, hắn vẫn là giấy trắng một chương. Tô Tiềm nhìn xem cái đề mục này đột nhiên mỉm cười, cả người tự tin vô cùng, bắt đầu động bút, điểm mặt viết. Cái kia họa trung tiên, nặng nghĩ một phen cũng lần lượt viết. Đến lúc này cơ hồ tất cả thí sinh đều bắt đầu viết, lại khó khảo đề, ập ủ lâu như vậy cũng không sai biệt lắm. Nếu như tiếp tục ập ủ xuống dưới thời gian đã chậm, không cách nào đem kinh nghĩa văn chương viết xong, vậy liền phiền toái. Cái kia lễ bộ thượng thư Càng Thanh Phong, xem như giám chính, không ngừng mà ở trên trường thi dò xét. Cũng đã bắt được 10 cái gian lận thí sinh, sau đó làm cặn kẽ đăng ký, toàn diện đuổi ra khỏi trường thi quy củ xâm nghiêm. Lúc này, hắn mang theo một nhóm giám khảo, đi đến Giang Dịch phòng giam phía trước, trông thấy cái kia trên mặt bàn bài thi một chữ chưa viết, Giang Dịch nhắm mắt lại, không nhúc nhích, tức khắc lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Ai? Hiện tại thí sinh thực sự là càng ngày càng không tưởng nổi, như thế long trọng trường hợp. Thế mà ở nơi này ngồi ngủ thánh thượng hoành đồ sự nghiệp to lớn nếu như giao cho những người này trên tay, chỉ sợ cũng xong. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 731. Tam công đích thân tới. Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Giang Dịch mở choàng mắt, bắn ra hàng loạt ra một đạo mãnh liệt tinh quang. Ta rốt cuộc biết rõ Kình Thiên Đại Đế ra đề thi này dụng ý. Mà lúc này, cái kia lễ bộ thượng thư Càng Thanh Phong hàm chứa vẻ thất vọng, cũng đã đi xa. Hắn lại còn không biết, liền bởi vì bản thân trong lúc vô tình một câu đề tỉnh Giang Dịch, đến mức đằng sau phát sinh một hệ liệt không thể nào đoán trước sự tình. Phu đế vương người thiên mệnh sở quy công cao vũ, nói tế ngậm linh. Đây là thượng cổ thiên hoàng bàn công tích, Kình Thiên Đại Đế coi đây là đề mục, mặt ngoài là khen ngợi bàn, kỳ thực là đem mình cùng bàn so sánh. Bàn xuất lính nhân tộc quật khởi mạnh mẽ, đẩy ngã hoang tộc huyết tinh thống trị, kết thúc thái cổ thời kỳ, mở ra thượng cổ thời kỳ, vương triều quốc độ, vì thế gian lập xuống nhân nghĩa, đạo đức, lễ pháp. Khiến người cùng cầm thú triệt để phân chia ra, công cao vũ, nói tế ngậm linh, đây là hậu thế mỗi vị thánh vương đều không cách nào địch nổi công lao sự nghiệp. Nhưng là bây giờ, Trung ương Hoàng Triều lập thế, mặc dù còn không có gọi thánh vương triều, Nhưng là Kình Thiên Đại Đế lại có hùng tâm tráng trí, kiếm chỉ thiên hạ, hàng phục vũ nội thôn tính bát hoang, chấp trưởng giang sơn xã tắc thần khí, viết lên tuyên cổ bất hủ thần tác hoàng cực kinh thế thư, biến đổi thiên hạ, ý đồ thành lập một cái hoàng quyền trí thượng thời đại. Chỉ cần làm thành chuyện này, như vậy hắn công tích liền sẽ siêu việt thượng cổ chư thánh vương cùng thiên hoàng bàn đánh đồng với nhau. Phu đế vương người thiên mệnh đi qua công cao vũ, nói tế ngậm linh thế này sao lại là lại nói bàn, cái này nói là Kình Thiên Đại Đế bản thân. Đề thi này chân chính kiểm tra là Kình Thiên Đại Đế chí hướng, sau đó dùng cái này phát biểu bản thân kiến giải, viết một thiên kinh nghĩa văn chương, trình bày trị quốc đạo lý. Nếu như văn chương thuận theo Kình Thiên Đại Đế chí hướng, tự nhiên liền biết cao trung trái lại, nếu như trái ngược, cũng sẽ bị soát xuống tới, mất đi vào triều làm quan tư cách. Giang Dịch triệt triệt để hiểu thấu đáo đề thi này bên trong hàm nghĩa, đầu một mảnh rõ ràng thấu triệt, bất quá tâm linh lại là chấn kinh vô cùng. Khá lắm, cái này Kình Thiên Đại Đế giã tâm còn không phải đồng dạng lớn, thế mà đem mình cùng thiên hoàng bàn đánh đồng với nhau, thần thông đại đế đều không dám như vậy làm việc. Tiếp theo, Giang Dịch trầm tư chốc lát. Lần này khoa khảo tàng long ngọa hổ, khẳng định không chỉ ta một người đoán được Kình Thiên Đại Đế dụng ý, ta muốn trổ hết tài năng, bản này kinh nghĩa văn chương nhất định muốn làm được vô cùng thở mạnh, tốt nhất là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, mới có thể xuất kỳ chế thắng. Nghĩ tới đây, hắn liền chấp bút điểm mặt, bút lớn vung lên một cái, viết lên bản thân văn chương phá đề. Thiên mệnh thời vận cũng. Đề mục này, nói là phu đế vương người thiên mệnh sở quy. Nhưng là Giang Dịch phá đề lại hết lần này tới lần khác nghịch đạo mà đi, nói đế vương thủ thiên mệnh bất quá là nhất thời vận khí, đơn giản liền là đại nghịch bất đạo. Bất quá, Giang Dịch sẽ không vô cớ mất đi, đã tính trước, trên mặt lộ ra mỉm cười, sau đó đầu bút lông nhất chuyển. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Ngữ khí bàng bạc, bút đi long xà thiết hỏa ngân câu, hiểu vọt trên giấy, hắn trong câu chữ hàm chứa một cỗ hảo nhiên ngay thẳng chi khí, hắn cơ hồ bút mực liên tục, lưu loát, đem thái sư bàng thiên đô, dân là quý, xã tắc kém hơn quân vì nhẹ, chỉ quốc lý luận tư tưởng học phái, hoàn mỹ dung nhập vào kinh nghĩa văn chương, dân ý tức thiên ý, dân tâm tức thiên tâm. Không những như thế, hắn còn cặn kẽ trình bày Kình Thiên Đại Đế chí hướng, dụng binh thiên hạ, chinh phục tứ hải lợi và hại được mất, cử đi một chút ví dụ thực tế đến chứng minh bản thân luận điểm có lý có cứ, không phải loại kia ba hoa trích tròe, đàm binh trên giấy, chỉ nói không luyện súng giả thức, như thế càng thêm có thể làm người tin phục. Hắn cả bản văn chương chăm chú vây quanh phá đề thiên mệnh thời vận cũng đến triển khai, mỗi một câu đều cực kỳ tinh luyện thoải mái chập trùng, làm cho người suy nghĩ sâu xa, cho người sinh ra tiếp tục đọc xuống dưới nồng hậu dày đặc hứng thú. Bởi vì tìm hiểu đề mục, biết được Kình Thiên Đại Đế tâm tư, Giang Dịch kinh nghĩa văn chương tự nhiên là làm được thuận lợi vô cùng, một mạch mà thành. Vẹn vẹn chỉ hao phí một canh giờ, đã đến giờ buổi chiều, Giang Dịch bút trong tay dừng lại, liền đem văn chương triệt để viết xong. Kiểm tra cẩn thận một phen, cảm thấy rất là hài lòng, cũng không bất luận cái gì bỏ sót. Sau đó, hắn liền rung vang bên cạnh một cái linh đăng, tiếp lấy một cái giám khảo liền đi tới. Cái này giám khảo tuổi hơi lớn, hơn 40 tuổi bộ dáng, hắn ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, nghi hoặc hỏi. Ngươi phải đóng cuốn. Làm sao? Không thể. Giang Dịch nói ra. Người trẻ tuổi, ngươi thật vất vả thu hoạch được tư cách đến đây tham gia khoa cử, coi như đề mục rất khó, ngươi cũng không thể ở trên trường thi ngồi ngủ, dạng này còn thể thống gì. Hiện tại thời gian còn sớm, ngươi không bằng lại hảo hảo ngẫm lại, có lẽ có thể sinh ra linh cảm gì đến nói không nhất định. Cái này trung niên giám khảo thế mà thuyết phục. Vừa mới lễ bộ thượng thư Càng Thanh Phong tuần tra thời điểm, hắn liền đi theo đằng sau, tự nhiên nhìn thấy Giang Dịch nhắm mắt ngồi ngủ, một chữ chưa viết, trắng tinh bài thi. Hắn cũng là khoa cử xuất thân, vào triều làm quan sau đó, Mỗi một giới khoa cử đều là giám khảo, biết rõ học hành gian khổ, cũng nhìn thấy vô số thí sinh thi rớt, thất hồn lạc phách bộ dáng, cho nên hắn hy vọng đi tới nơi này trường thi phía trên mỗi một vị thí sinh đều có thể tận bản thân cố gắng lớn nhất, cuối cùng cho dù thi rớt, cũng không hối hận. Đối phương mấy câu nói này, ngược lại để Giang Dịch vì đó sững sờ, hắn không nghĩ tới. Vị này giám khảo vậy mà sẽ van nài thuyết phục hắn, đổi lại là cái khác giám khảo cũng sẽ không khuyên người tới liền đem bài thi thu quản ngươi kết quả như thế nào. Giang Dịch trong lòng hơi hơi cảm động, bất quá vẫn là tiếp tục nói ra. Ta cũng đã đáp xong. Ai? Cái kia trung niên giám khảo nghe được lời này thở dài một hơi, trên mặt càng thêm thất vọng, hiển nhiên là không tin Giang Dịch mà nói, cho rằng Giang Dịch ở qua loa tắc trách hắn. Cái này kinh nghĩa văn chương cũng không phải dễ làm như vậy, muốn biết đọc đề mục hàm nghĩa, còn muốn tiến hành sách luận trình bày trị quốc lý luận, một ngày thời gian đều xem như gấp gáp. Rất nhiều thí sinh đến nộp bài thi thời gian, vẫn như cũ không có viết xong, khóc thì thầm lấy tiếp tục viết chỗ nào cũng có, coi như là ưu tú học sinh tài tư mẫn tiệp, không có mấy cái canh giờ cũng đừng hòng viết xong. Một canh giờ, làm sao có thể viết xong đây? Trẻ con không dễ dạy. Hắn đem Giang Dịch bài thi thu tự nhủ nói một câu, sau đó đi xa, lưu lại Giang Dịch một mặt bất đắc dĩ. Cái kia bài thi đáp xong sau đó, nếu là nộp bài thi mà nói, liền muốn đem hắn đặt ở trong túi tiến hành bịt kín, cho nên cái này trung niên giám khảo tự nhiên cũng nhìn không thấy Giang Dịch bài thi. Ở hắn nhìn đến, Giang Dịch giao đi lên nhất định là giấy trắng. Bất quá dựa theo quy định, thí sinh có thể trước giờ nộp bài thi, nhưng là nộp bài thi sau đó cũng không thể rời trường thi. Cho nên Giang Dịch chỉ có thể tiếp tục ngồi ở phòng giam, nhắm mắt dưỡng thần, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Hắn đem nên làm đều làm, về phần có thể hay không cao trung, lấy được trạng nguyên chi vị, liền chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Cũng không biết Khương Vân Lam động không động thủ, hy vọng có thể thành công cứu ra Lan Nhược Phi. Hắn ở trong lòng nghĩ đến. Trên thực tế, ở Giang Dịch bài thi thời điểm, đã có không ít người trước giờ nộp bài thi, tỷ như Tô Tiềm, tỷ như Họa Trung Tiên. Ở nơi này quảng trường ở phía trước, thần thông đại đế pho tượng nơi không xa, có một chỗ to lớn cầu thang cây bàn, cái này cầu thang cây bàn, rất nhiều người mặc quan phục, mang theo ô sa quan viên, ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận tỉ mỉ. Ở bắt đầu thi sau đó, yên lặng trong chốc lát, một chút quan viên cảm thấy bầu không khí quá mức kiềm chế, thế là liền không nhịn được châu đầu kề tai đàm luận. Cái này khoa cử đề mục chính là Kình Thiên Đại Đế tự mình xuất ra, chính là văn kiện tuyệt mật, trước giờ biết rõ chỉ có Thái sư Bàng Thiên Đô một người, cái khác giám khảo đều là vừa mới biết rõ. Cho nên bọn họ có ngay ở đàm luận cái đề mục này, phát biểu bản thân cái nhìn kiến giải. Dĩ vãng khoa khảo, bầu không khí đều tương đối buông lỏng, những cái này các quan chấm thi cao cao tại thượng, tâm tình thư sướng. Dù sao đây là quốc gia đại điển, bọn họ nắm trong tay vô số kiểm tra sinh mệnh vận, nơi nào có không thư sướng. Nhưng là lần này khoa cử lại không giống vậy, quy mô cực lớn, nhân số rất nhiều, trong đó tàng long ngọa hổ, có rất nhiều người vật thánh thượng phi thường trọng thị. Ở nơi này cầu thang cái bàn rất phía trên, ngồi ngay thẳng ba người, trung gian vị kia, liền là lần này khoa cử quan chủ khảo Thái sư Bàng Thiên Đô. Còn bên cạnh hai người, cũng khí độ phi phàm, thâm trầm nổi liếm, toàn thân tản mát ra một cỗ ngồi ở vị trí cao, quyền thế nắm chắc khí tức, quan uy phi thường to lớn. Bên phải vị kia, là Thái phó Tả Tông Đình. Bên trái vị kia, thì là Thái bảo Bảo Thiên Tầm. Tam công đích thân tới trường thi, đây là kỳ trước khoa cử đều không có qua sự tình, có thể nghĩ triều đình đối với lần này khoa cử coi trọng. Ba người niên kỷ chênh lệch không lớn, nhưng là bề ngoài nhìn qua, Tả Tông Đình cùng Bảo Thiên Tầm lộ ra tuổi trẻ rất nhiều, mà Bàng Thiên Đô lộ ra già nua. Dù sao Tả Tông Đình cùng Bảo Thiên Tầm chính là hiển hách nổi danh võ đạo cường giả, cũng đã siêu phàm nhập thánh, nhục thân điêu luyện, tuổi thọ tăng nhiều, tự nhiên tuổi trẻ. Mà Bàng Thiên Đô là người đọc sách, đi là niệm tu một đạo, cường đại là niệm lực, thể cốt tự nhiên không cách nào cùng hai người so sánh. Lần này khoa cử thực sự là trước đó chưa từng có văn đàn thịnh hội, nhân số đạt đến hơn 30 vạn người, quốc tử giám coi như lại lớn, cũng dung nạp không dưới nhiều người như vậy tiến hành khoa khảo. May mắn thánh thượng sớm có anh minh, đem hỗn nguyên thiên đỉnh không gian chiết xạ đi ra, như thế mới có thể bảo trụ khoa cử bình thường tiến hành. Thái phó Tả Tông Đình nhìn xem phía dưới vô số phòng giam, trước tiên mở miệng nói ra. Cái này hỗn nguyên thiên đỉnh chính là trấn áp khí vận thần khí, dựa theo đạo lý không thể tùy tiện vận dụng, nếu không liền sẽ dao động căn cơ, ảnh hưởng khí vận. Triều đình vì lần này khoa cử thế nhưng là hạ vốn gốc, một kiện đạo khí cũng không phải dễ dàng như vậy thôi động. Lần này chiết xạ ra hỗn nguyên thiên đỉnh không gian, bố trí trở thành trường thi, trọn vẹn hao phí mấy trăm vạn khối hạ phẩm linh thạch. Nhiều như vậy linh thạch hoàn toàn có thể bồi dưỡng được vô số võ thánh cùng dược tiên. Thái Bảo Bảo Thiên Tầm nói ra. Khoa cử quốc to lớn điển, từ đó tuyển chọn ra trị quốc chi tài, cách này cùng triều đình hưng suy cùng một nhịp thở. Đến đây tham gia khoa cử càng nhiều người, liền đại biểu cho nhân tài càng nhiều. Nhân tài nhiều, quốc gia mới có thể biến càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh, đây là bao nhiêu linh thạch cũng không đổi được. Thái sư Bàng Thiên Đô nói ra. Triều đình tuyệt không thiếu võ thánh, tuyệt tiên thiếu là có thể đảm đương chức trách lớn hiện tài. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 732. Thi họa văn chương. Khoa khảo bắt đầu, tam công ngồi ở cùng một chỗ, cũng bắt đầu trò chuyện. Nói xong, Thái phó Tả Tông Đình gật đầu nói. Thiên quân dễ mua, một tướng khó cầu. Thánh thượng muốn từ lần này khoa cử, tuyển bạc ra vô số người mới đến, phái đi Ly Châu, Phong Châu, Thương Châu các vùng, ủy thác trách nhiệm. Nếu như không có đại tài, chỉ sợ chỉ có thể đem sự tình làm hư. Những cái này địa phương, loạn. Bảo Thiên Tầm sắc mặt âm lãnh nói ra. Nhất là Ly Châu, Hoang Tộc, Tà Giáo, Vạn Tông Minh, Đại Ly Quốc Dư Nhiệt, Ngư Long Hỗn Tạp thường xuyên giết chết Trung ương Hoàng Triều quan viên cùng tướng lính. Liền uy võ hầu Bạch Ngọc Thiện đều bị người giết chết, đơn giản vô pháp vô thiên. Nếu như phái tay chói gà không chặt người đi trước, vậy cũng chỉ là tự tìm cách chết. Hắn nhi tử cũng chết ở Ly Châu, bị Giang Dịch giết chết, bởi vậy hắn đối với Ly Châu không có bất luận cái gì hảo cảm. Thánh thượng đích thân tới Ly Châu, đã đem Hoang tộc chạy về Đại Hoang, Tà Giáo cùng Vạn Tông Minh cũng ngừng công kích, Ly Châu cuối cùng chiếm được an bình, đồng thời có triều đình chinh phạt đại quân, huyết y quân đoàn tỏa chấn, sẽ không tái sinh ra loạn gì. Ngược lại là Phong Châu còn có rất nhiều tôn giáo trọng yếu nhân vật đào thoát, không có đánh giết, hậu hoạn rất lớn. Tả Tông Đình nói ra tựa hồ có ý riêng. Từ xưa đến nay, ta bất thắng chính, những người kia bất quá là nhảy nhót thằng hề, lật không nổi cái gì sóng lớn. Những cái này thí sinh, nếu quả thật có tài năng, tự nhiên sẽ không bị mai một, đến lúc đó tên đề bảng vàng có Trung ương Hoàng Triều quốc vận ở trên người, cũng không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. Bàng Thiên Đô nhàn nhạt nói ra. Hiện tại có rất nhiều người đều nói lần này khoa cử Trạng Nguyên chi vị không phải là Tô Tiềm, không ai có thể hơn Thái Sư, cái này Tô Tiềm là ngươi học sinh, không biết ngươi thấy thế nào. Tả Tông Đình ánh mắt đột nhiên rơi vào Bàng Thiên Đô trên người. Hắn là quốc tử giám xuất sắc nhất học sinh. Bàng Thiên Đô thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn lấy phía dưới, mở miệng nói ra. Bất quá văn không đệ nhất, võ vô đệ nhị, lần này khoa cử, tàng long ngọa hổ, cũng không tiện nói. A, Tả Tông Đình cùng Bảo Thiên Tầm nghe được lời này, ngược lại là giật mình. Không nghĩ tới Bàng Thiên Đô thế mà lại như vậy nói ra. Thời gian cực nhanh, rất nhanh thì đến vang buổi trưa. Các phương giám khảo nhưng có đề cử đi lên bài thi. Bàng Thiên Đô đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn xem chừng đã qua mấy cái canh giờ, một chút tài tư mẫn tiệc, học thức uyên bác người khẳng định cũng đã đáp xong trước giờ giao bài thi. Khởi bẩm Thái sư, xác thực có không ít người trước giờ nộp bài thi, bất quá đi qua chúng ta phê duyệt, phần lớn không phải là kinh nghĩa văn chương, mà là lung tung ứng phó, lên không được mặt bàn, chỉ có cái này mấy chương bài thi còn có thể. Một vị giám khảo vội vàng đáp, đem trong tay mấy chương bài thi hiện lên đưa đi lên, giật ra bịt kín trải ở trên mặt bàn. Bàng Thiên Đô lập tức cầm lấy cái kia mấy chương bài thi nhìn lại, một nén nhang sau đó, liền bình phán nói. Cái này mấy chương bài thi, lớn nói thiên hoàng bàn công tích, bảo sao hay vậy, đều là trong sách vở cũng đã viết nát đồ vật, hiện tại cứng nhắc, viết lên cái này bài thi đi lên, không có chút nào bản thân chủ kiến, đều là cổ hủ hạng người, chỉ có thể học bằng cách nhớ. Chỉ có một chương này bài thi, đang nói bàn công tích thời điểm, cũng chỉ ra bàn khuyết điểm, chẳng ai hoàn mỹ, kim vô túc xích, ăn. Còn có một chút chủ kiến trước lưu lại. Nói xong, hắn liền đem những cái này bài thi đưa cho bên cạnh hai người quan sát. Tả Tông Đình cùng Bảo Thiên Tầm tiếp nhận bài thi nhìn một hồi, liền gật gật đầu nói. Hiển nhiên cũng công nhận Bàng Thiên Đô quan điểm. Thái sư là quan chủ khảo, triều đình văn học thái đầu, phân tích rất chuẩn xác. Thế là, cái này mấy chương bài thi chỉ giữ lại xuống một chương, còn lại toàn bộ bị định làm rơi cuốn. Những cái kia đáp được nhanh trước giờ nộp bài thi, không nhất định toàn bộ đều là hảo văn chương, có một chút thí sinh quan phủ văn thư đều là ngầm thao tác, bỏ tiền mua đến, liền là nhàn dối không chuyện gì tới chơi chơi mà thôi, không có thực học. Căn bản không biết kinh nghĩa sách luận ý gì, thế là ở bài thi phía trên lung tung viết một trận, không ra thể thống gì, vòng thứ nhất liền bị trà xuống tới. Lúc này cũng là nộp bài thi ít người, cái kia giám khảo cân nhắc một phen, mới có thể đem cái kia mấy chương bài thi để trình đi lên, nếu như bài thi nhiều, bọn họ trực tiếp liền có thể đem hắn phán vì rơi cuốn. Vậy cũng là trước giờ nộp bài thi một cái chỗ tốt, bởi vì bài thi ít, cơ hội liền lớn. Đúng lúc này, lễ bộ thượng thư Càng Thanh Phong trong tay cầm mấy mươi phần bài thi đi tới. Những cái này bài thi đều là vừa mới giao đi lên, chưa phê duyệt, nhưng là Càng Thanh Phong trên mặt, lại mang theo một cố vẻ kích động, khiến cho không ít giám khảo nghi hoặc vô cùng. Thanh Phong cớ gì như vậy kích động? Bàng Thiên Đô mở miệng hỏi. Lão sư, Tô Tiềm cũng đã nộp bài thi, ngay tại nơi này. Càng Thanh Phong thi lễ một cái cung kính hồi đáp. Hắn đã từng cũng là Bàng Thiên Đô học sinh. Bàng Thiên Đô trầm ngâm một phen, mở miệng lần nữa. Hiện tại nhàn dối cũng không sự tình, toàn bộ hiện lên lên đây đi. Là. Càng Thanh Phong lập tức liền đem trong tay bài thi toàn bộ trình đi lên. Dựa theo quy củ, những cái này bài thi nhất định phải từ cái khác giám khảo trước phê duyệt, từ đó lựa chọn ra ưu tú văn chương, lại để trình đến Bàng Thiên Đô trong tay. Bất quá quan chủ khảo là Bàng Thiên Đô trực tiếp phê duyệt cũng không có cái gì không ổn, không có người khác thường ý. Chỉ là cái kia chút giám khảo nghe được trong đó có Tô Tiềm bài thi đều là giật nảy cả mình. Không có biện pháp, Tô Tiềm thanh danh thật sự là quá lớn. Là lần này khoa cử trạng nguyên chi vị đứng đầu nhân tuyển, tài hoa hơn người, nổi danh gần xa, viết đi ra kinh nghĩa văn chương tự nhiên bất phàm, rất có thể liền là trạng nguyên văn chương, ai cũng muốn thấy một lần vì nhanh. Đáng tiếc, lại bị thái sư nửa đường tiệt hồ, tất cả giám khảo đều âm thầm lộ ra vẻ thất vọng, ngay cả lễ bộ thượng thư cũng là như thế. Tiếp xuống đưa tới bài thi, bọn họ cũng đều không có bao nhiêu hứng thú. Mặt ủ mày trao phê duyệt lấy. Bàng Thiên Đô cũng không có trước phê duyệt Tô Tiềm bài thi, mà là dựa theo để trình đi lên trình tự, từng cách phê duyệt lấy. Thiên văn chương này câu chữ hoa lệ trích dẫn kinh điển thông thiên khen ngợi bàn công tích đáng tiếc có hoa không quả, rơi cuốn. Thiên văn chương này từ thượng cổ tam hoàng đến trước mắt thánh thượng toàn diện nói về tràng diện ngược lại là hùng vĩ. Phóng khoáng tự do, chỉ điểm giang sơn, nhưng là chỉ là phát ngôn bừa bãi, ở trong miệng nói đại đạo lý, đều là ngụy quân tử hàng ngũ. Bàng Thiên Đô liên tục nhìn mấy thiên, đều lắc lắc đầu toàn diện phán định là rơi cuốn. Đúng lúc này, hắn phá vỡ một chương bài thi bịt kín, đem bài thi mở ra, đột nhiên, một cỗ văn khí trùng thiên mà lên, huyễn hóa ra đủ loại dị tượng. Đám người tinh thần tức khắc trở nên hoảng hốt, trước mắt phảng phất triển khai một bức tranh, này họa quyển, núi múa ngân xà, nguyên trì sáp tượng, một tôn vĩ đại đế vương, giáng lâm nhân gian, truyền bá nhân nghĩa, đạo đức, lễ pháp, giáo hóa vạn dân thiên địa khen ngợi, ngưng tụ thành sử thi đồng dạng tràng cảnh. Văn chương như vẽ, câu chữ thành thơ, ngụ ý sâu sắc, đây là thi họa văn chương, trời ạ. Đây là ai viết đi ra văn chương, có thể nào như vậy thần kỳ? Rất nhiều giám khảo thất thanh nói. Văn tự như võ công một chiêu một thức, đều có khí thế, mà văn chương đồng dạng như thế, cũng có mỗi chữ mỗi câu, người chuyên tâm viết văn, khu trừ tạp niệm. Hết sức chuyên chú, đem tất cả tinh khí thần toàn bộ sáp nhập vào đến văn chương, câu chữ rõ ràng, đồng thời có đạo lý, giống như luyện đúng rồi võ công tự nhiên có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Hiện tại thiên văn chương này, văn khí trùng thiên, nở rộ quang mang, như thơ như họa, hiển nhiên là viết phải có đạo lý, văn tự ưu mỹ, không tầm thường. Chẳng lẽ đây chính là Tô Tiềm viết đi ra văn chương? Thi họa văn chương, nhất định là Tô Tiềm, chỉ có Tô Tiềm mới có thể viết ra bậc này văn chương. Nhiều như vậy giới khoa cử, cho tới bây giờ còn không có xuất hiện qua thi họa văn chương, đây là thượng thiên phù hộ, hưng ta triều đình. Trạng nguyên văn chương, không phải là hắn không ai có thể hơn. Những cái kia giám khảo nghị luận ầm ĩ, đều cho rằng thiên văn chương này, không phải là Tô Tiềm không ai có thể hơn. Chỉ có Tô Tiềm mới có năng lực này viết ra thi họa văn chương. Tả Tông Đình cùng Bảo Thiên Tầm trên mặt cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chữ tốt. Viết cũng rất không tệ. Bàng Thiên Đô xem hết văn chương sau đó trong mắt lộ ra tinh quang, không nhịn được tán thán nói. Thiên văn chương này có thể xưng tác phẩm xuất sắc, đem đề mục lý giải được phi thường thấu triệt, lớn nói trị quốc lý luận, kiến giải độc đáo, nói trúng tim đen tốt. Rất tốt. Nói xong, hắn liền đem bài thi đưa cho Tả Tông Đình cùng Bảo Thiên Tầm xem. Lão sư, đây chính là Tô Tiềm viết. Lễ Bộ Thượng Thư Càng Thanh Phong không nhịn được mở miệng hỏi. Đây cũng là tất cả giám khảo muốn biết rõ vấn đề. Cũng không phải. Nhưng là Bàng Thiên Đô lại lắc lắc đầu. Thiên văn chương này không phải Tô Tiềm viết, mà là một cái gọi là họa trung tiên thí sinh viết. Cái gì? Lời này vừa nói ra tất cả giám khảo đều là giật nảy cả mình, trong mắt lộ ra không dám tin tưởng thần sắc. Thế mà không phải Tô Tiềm văn chương, làm sao có thể? Họa trung tiên. Làm sao cho tới bây giờ không có nghe nói có như thế số một nhân vật? Để cho ta tới điều tra thêm. Tra được là Ly Châu thí sinh. Ly Châu. Cấp độ kia hỗn loạn chi địa, tất cả đều là dã man người, điêu dân hoành hành, giết quan tạo phản, thế mà còn có nhân tài bực này. Lần này khoa cử, hơn 30 vạn người tham gia, nhưng là tất cả đều là tầm thường, ta chính là thượng cổ nhân hoàng bút vẽ thiên hạ, họa trung tiên thế gian muôn màu, ta đều là rõ ràng trong lòng, đế vương chi đạo, ta càng là dễ như trở bàn tay, viết đi ra kinh nghĩa văn chương tất nhiên là không phải tầm thường. Phòng giam, họa trung tiên ngồi ngay thẳng, ánh mắt dường như có thể xuyên thủng cái này ngàn vạn cách trở, nhìn thấy cái kia cầu thang trên bàn tình cảnh. Hắn toàn thân lộ ra một cỗ tự tin, tinh thần phấn chấn. Giới này trạng nguyên, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Bản tôn, lão nhị, lão tam cũng đã chết ở giang dịch trong tay, chỉ có ta mới có thể cùng ngươi cùng một chỗ xưng bá thiên hạ, rèn đúc huy hoàng. Một cách khác phòng giam, Tô Tiềm ngồi nghiêm chỉnh, lộ ra thong dong bình tĩnh, không có chút nào lo nghĩ. Bởi vì hắn cũng có tuyệt đối lòng tin có thể đoạt lấy trạng nguyên chi vị. Ta tài văn chương, không người có thể đụng. Hắn trong miệng thì thào phun ra một câu. Hắn thuộc nhỏ ở quốc tử giám học tập, là Bàng Thiên Đô môn sinh đắc ý, đối với nhà mình lão sư chỉ quốc lý luận tư tưởng học phái tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Hơn nữa hắn lần này tham gia khoa cử, chính là vì triều đình hiệu lực trợ giúp thánh thượng hoàn thành rộng lớn chí hướng, cho nên đề thi này thâm ý, hắn cũng biết rõ. Đủ loại tất cả đều đủ để cho hắn đem cái này trạng nguyên chi vị đoạt vào trong tay. Phóng tầm mắt các đại thư viện học sinh cũng không có người có hắn tài văn chương cao. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 733. Bút lạc kinh phong vũ. Khoa cử xuất hiện thi họa văn chương, đây là kinh thiên động địa sự tình. Nếu như cái này văn chương chính là Tô Tiềm viết, ngược lại cũng không cảm thấy hiếm lạ, nhưng là cũng không phải là như thế. Thi họa văn chương thế mà xuất từ một cái không nổi danh người tay, khó có thể tin. Trong lúc nhất thời, họa trung tiên cái tên này liền bị tất cả giám khảo nhớ kỹ, thanh danh đại chấn. Thật là tốt văn chương, cũng không biết người này là tay trói gà không chặt văn nhược thư sinh, vẫn có lực lượng mang theo. Tả Tôn Đình nhìn văn chương sau đó, gật gật đầu nói, đem bài thi đưa lại đến Bàng Thiên Đô trong tay. Bàng Thiên Đô lần nữa nhìn một chút chương này bài thi, sau đó đem hắn thu vào, một mình đặt ở một bên, sau đó ánh mắt rơi vào tiếp theo chương bài thi, liền thấy được hai cái chữ to. Tô Tiềm. Chương này bài thi, là Tô Tiềm. Bàng Thiên Đô hơi hơi ngưng tụ, lập tức phá vỡ bịt kín, đem bài thi rút ra, ở trên mặt bàn mở ra, trong một chớp mắt, một cỗ mãnh liệt tinh quang phiêu giật mà lên, xông thẳng chân trời, dĩ nhiên ở trong thiên không, ngưng tụ trở thành một đóa tường vân, sán lạn như cẩm tú. Cẩm tú văn chương. Một cái giám khảo giật mình kêu lên. Trời mưa. Một cái khác giám khảo ngơ ngác nói ra. Chỉ thấy cái kia tường vân ngưng kết, đột nhiên, một cỗ mưa gió thổi đến mà đến, hình thành ngàn vạn ụt, đẹp không sao tả xiết, làm cho người cảm giác được một cỗ ấm áp ý. Không những như thế, đám người bên tai còn nghe được ruột khóc thần hào thanh âm, đó là văn chương tinh thần, bất chi bất giác thông ruột thần, vì đó cảm động thúc thích, truyền ra lớn tiếng khen hay âm phù. Bút lạc kinh phong vũ, thơ thành khiếp ruột thần. Lễ bộ thượng thư Vưu Thanh Phong nhìn xem phen này dị tượng, trong miệng lẩm bẩm nói. Đây là văn vận chi khí, tu luyện đến một cái cực kỳ cao thâm cảnh giới, sau đó viết đi ra có đạo đức văn tự, văn khí tinh thần, phiêu giật không tiêu tan, xuyên qua giấy ra ngoài, như cẩm tú sán lạn, chấn kinh mưa gió, tuyệt thần kêu khóc. Tốt tốt tốt, Tô Tiềm bản này kinh nghĩa văn chương, làm được diệu bút sinh hoa, nhập mộc tam phân, đem đề mục phân tích được phi thường thấu triệt, trong đó chỉ quốc lý luận cho người cảm giác mới mẻ, đại đạo chuyến đi thiên hạ vì công. Lời nói này tốt. Bàng Thiên Đô cơ hồ là vỗ tay xưng tuyệt, trên mặt lộ ra vui vẻ thần sắc, soi mói, hài lòng vô cùng. Hai vị nhìn xem ám văn này chữ như thế nào. Tô Tiềm là hắn môn sinh đắc ý. Lần này tham gia khoa cử, nhận lấy rất lớn chú ý, thậm chí ngay cả thánh thượng đều mười phần để ý, cái này đã không phải đại biểu hắn một người, mà là đại biểu hắn Bàng Thiên Đô mặt mũi cùng thiên hạ đệ nhất học phủ thanh danh. Bởi vậy hắn ở trong lòng đối Tô Tiềm dành cho rất lớn kỳ vọng. Bất quá lần này khoa cử khảo thí, long xà hỗn tạp, tàng long ngọa hổ, học thức uyên bác, đầy bụng kinh luân người rất nhiều. Lại xuất hiện thi họa văn chương kinh thiên động địa, cho dù hắn cay độc đục thành thấy qua sóng to gió lớn, khó tránh khỏi cũng có một chút lo lắng. Bất quá bây giờ thấy được Tô Tiềm viết văn tự, hắn tức khắc liền triệt để yên tâm, Tô Tiềm không để cho hắn thất vọng. Bút lạc kinh phong vũ, thơ thành khiếp duyệt thần. Cái này cần cực cao văn học tu dưỡng, lòng dạ chính khí, đường đường chính chính, nhân nghĩa, đạo đức. Lễ pháp, đại thiên thế giới quy luật, đều rõ ràng trong lòng mới có thể làm được. Phóng tầm mắt toàn bộ Trung ương Hoàng Triều, cũng chỉ có Thái sư ngươi một người có thể làm được. Hiện tại cách này Tô Tiềm tuổi còn trẻ, liền đạt tới dạng này cảnh giới, khó lường. Tả Tôn Đình nhìn Tô Tiềm bài thi sau đó, lập tức tán thán nói. Danh sư ra cao đồ. Thái sư, ngươi thu một cái tốt học sinh, thánh thượng hẳn là sẽ hài lòng, cái này cẩm tú văn chương, làm vào được cái này giới khoa cử ba vị trí đầu. Bảo Thiên Tầm gật đầu nói ra. Đây là thiên hạ phúc. Bàng Thiên Đô tâm tình biến càng thêm vui vẻ, sau đó liền đem Tô Tiềm bài thi cất kỹ, một lần nữa bịt kín, cùng vừa rồi ngày đó thi họa văn chương đặt ở cùng một chỗ. Giới này trạng nguyên công. Sợ rằng phải ở nơi này giữa hai người chiến đấu. Tả Tông Đình nhìn một chút, tự lẩm bẩm. Văn không đệ nhất, võ vô đệ nhị. Hai thiên này văn chương, viết đến độ phi thường tinh diệu, nhưng là đều có tài năng. Hắn vừa mới cũng đã nghiêm túc nhìn thấy, cũng chia không ra trong đó ưu khuyết, chỉ có sao cho thánh thượng trong tay, nhìn xem ngày đó văn chương càng hợp thánh thượng ra đề mục tâm ý, có lẽ mới có thể phân ra sàn sàn nhau. Tiếp theo, Bàng Thiên Bô tiếp tục đem còn lại bài thi phê duyệt, nhưng phần lớn thí sinh viết ra văn chương đều quá mức phiến diện, hoặc là ba hoa chích tròe, hoặc là có hoa không quả, hoặc là cứng nhắc, hoặc là đầy miệng nhân nghĩa. Chỉ có mấy thiên văn chương thu được Bàng Thiên Đô tán thành, viết không sai, lời nói tiếng Đức chữ, hàm chứa phong phú văn khí, đáng tiếc xa xa không cách nào cùng họ Trung Tiên cùng Tô Tiềm hai người văn chương so sánh. Theo lấy thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thí sinh viết xong văn chương, trước giờ nộp bài thi. Tất cả giám khảo lập tức trở nên bận rộn, không ngừng mà phê duyệt, từ đó sàng lọc chọn lựa ưu tú văn chương để trình đến thái sư trong tay. Nhiều như vậy thí sinh, bài thi số lượng khổng lồ, nhưng là Kình Thiên Đại Đế cũng đã ra lệnh, muốn bọn họ một ngày liền muốn phê duyệt xong, hôm nay giờ ngọ để lại bảng công bố thành tích. Kỳ trước khoa cử đồng dạng thi xong sau đó, 3 ngày mới thả bảng, sau đó thẩm tra thân phận, gặp mặt thánh thượng, 9 hồng 10 giáp dạo phố. Một hệ liệt sự tình xuống tới, không có nửa tháng là không được. Nhưng là hiện tại là phi thường thời kỳ, Trung ương Hoàng Triều vận chuyển hoa sen lúa nước cùng linh thạch thuyền hạm ở Thương Châu vô tận hải vực phía trên bị đoạn, ra lớn như vậy sự tình triều đình khẳng định phải nghiêm túc xử lý, chiến sự khẩn cấp, binh quý thần tốc, chính là dùng sức người tế, không có khả năng kéo thời gian dài như vậy. Bởi vậy những cái này giám khảo áp lực rất lớn. Một bên giám thị, một bên chấm bài thi, phải tất yếu ở trong một ngày liền đem tất cả bài thi duyệt xong, nếu không lầm đại sự, không những mú ô sa khó giữ được, còn có khả năng gặp đến lao ngục tai ương. Bất quá cho dù như thế, cũng không có người dám qua loa cho xong qua loa chủ quan, dù sao mỗi một chương bài thi đều quyết định một cái thí sinh tiền đồ vận mệnh, nếu như phê duyệt không cẩn thận, ra sai lầm. Người nào đều đảm đương không nổi. Đúng lúc này, một cái trung niên giám khảo trong tay cầm một phần bài thi đi tới. Lại có người nộp bài thi. Lễ bộ thượng thư Vưu Thanh Phong trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, ánh mắt rơi ở trong này năm giám khảo trên người. Có một cái thí sinh trước giờ nộp bài thi, bất quá. Trung niên giám khảo trên mặt lộ ra do dự, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Bất quá cái gì? Cái này khoa cử phía trên không thiếu cái lạ, coi như là ở phía trên viết linh tinh một trận, lại không hợp thói thường bài thi ta đều gặp qua. Vưu Thanh Phong bình tĩnh ung dung nói ra. Hắn thân làm lễ bộ thượng thư, cũng trải qua mấy giới khoa cử, duyệt người vô số, cái dạng gì sự tình không có gặp qua. Có một chút thí sinh, chữ lớn không biết một cái, cũng tới tham gia khoa cử, sau đó cầm bút ở bài thi phía trên vẽ ô quy, ngươi nói cách không ngoại hạng. Nói xong, hắn liền từ đó năm giám khảo trong tay tiếp nhận phần kia bài thi, chuẩn bị hủy đi phong. Thượng thư đại nhân, phần này bài thi một chữ chưa viết, là một chương giấy trắng, vẫn là không cần nhìn. Trung niên giám khảo vẫn là đem lời nói ra. Giấy trắng. Vưu Thanh Phong hai tay dừng lại, lập tức nhớ tới cái gì, gật gật đầu. Thực sự là chuyện ly kỳ gì đều có, nếu là giấy trắng, vậy liền không có nhìn cần thiết, ngươi trở về tiếp tục giám sát. Nói xong, hắn liền đem phần này bài thi vứt xuống rơi cuốn trong đống, tiếp tục phê duyệt cái khác bài thi. Cái kia trung niên giám khảo cũng cách đi. Thời gian cuồn cuộn chảy xuôi. Sắc trời thời gian dần qua đen lại. Nhưng là cái này gì độ không gian, lại không đêm tối, vẫn là như vậy sáng ngời. Càng ngày càng nhiều thí sinh viết xong văn chương, giao bài thi ở phòng giam bên trong buồn bực ngán ngẩm chờ đợi. Một chút thí sinh trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, tựa hồ bài thi không có đáp tốt, viết không hết nhân ý. Một chút thí sinh đứng ngồi không yên ở phòng giam bên trong qua qua lại đi lại, lộ ra phi thường khẩn trương. Một chút thí sinh nằm sấp ở trên bàn sách, nằm ngáy o o, vì chủ bị khoa cử, bọn họ hao phí quá nhiều tinh lực, mấy tháng không có ngủ qua một cách an giấc. Một chút thí sinh thì là còn tại cắn cán bút, lọt vào trong tầm mắt trầm tư, làm cuối cùng phấn đấu. Một ngày đi qua. Đến ngày thứ hai, một đạo chói tai tiếng chuông ở trên toàn bộ quảng trường vang lên. Cái này tiếng chuông đại biểu cho giới này khoa cử triệt để kết thúc. Những cái kia còn không có đáp xong bài thi thí sinh trơ mắt nhìn xem bài thi bị giám khảo lấy đi, trong mắt lộ ra tuyệt vọng, rất nhiều người càng là gào khóc lên. Mấy người các ngươi thế nào? Giang Dịch đi ra phòng giam, ánh mắt rơi vào Lộ Nham, Cố Hằng, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt mấy người trên người, mở miệng hỏi. Rất khó. Lộ Nham nói ra. Cảm giác trong óc có rất nhiều ý nghĩ, nhưng là lại viết không ra. Ta cẩn thận suy nghĩ mấy cái canh giờ, lại viết mấy cái canh giờ, mới miễn cưỡng viết xong. Ta tình trạng cùng ngươi cũng không sai biệt lắm, mười phần thương tâm bài thi là đáp xong, nhưng là văn chương bên trong viết căn bản không phải bản thân muốn biểu đạt ý tứ. Cố Hằng cũng mở miệng nói ra. Rất bình thường. Đại bộ phận thí sinh đều cùng các ngươi một dạng, bởi vì đọc sách ít. Văn tự bản lĩnh không có tu luyện đến nơi đến chốn, tự nhiên có miệng khó tả, viết không ra bản thân muốn đồ vật đến. Giang Dịch nói ra. Nhìn đến chúng ta đều thích hợp luyện võ, về phần đọc sách thật đúng là không phải nguyên liệu đó. Mạnh Thường lắc lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ. Chúng ta là không hy vọng, Giang Dịch ngươi đáp được thế nào? Đinh Vân Kiệt hỏi. Còn tốt. Tiến vào ba vị trí đầu hẳn không có vấn đề. Giang Dịch bình tĩnh nói ra. Quá tốt rồi. Mấy người tức khắc đại hỉ. Bất quá chung quanh có thí sinh nghe được Giang Dịch mà nói, nhao nhao quăng tới xem thường ánh mắt, hiển nhiên là không tin. Ba vị trí đầu đó là muốn đệ trình đến thánh thượng trong tay bài thi, trên cơ bản liền là trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, nơi nào có dễ dàng như vậy. Đi thôi. Chúng ta trước trở về, rất nhanh liền sẽ có kết quả. Giang Dịch cũng không để ý những cái này ánh mắt, cùng mấy người cùng nhau quay người rời đi. Đi ngang qua Kình Thiên Đại Đế pho tượng thời điểm, Giang Dịch lần nữa nhìn thoáng qua, vừa rồi đi ra trường thi. Hồ Huyên thi như thế nào? Lúc này, đám kia Lộc Sơn Thư viện học sinh cũng tụ tập ở cùng một chỗ, lẫn nhau chào hỏi. Đương nhiên, bọn họ nhất có học thức liền là Hồ Vân Sinh. Cũng không có vấn đề. Hồ Vân Sinh tự tin nói ra. Chúc mừng Hồ Huyên, tên đề bảng vàng, đến lúc đó thăng chức rất nhanh, cũng đừng quên chúng ta những cái này đồng môn. Những cái kia Lộc Sơn Thư viện học sinh tức khắc nhao nhao chúc mừng lên. Cậu thả phú quý, chớ quên đi. Hồ Vân Sinh khách khí một câu, ánh mắt đánh giá bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm người nào. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 734. Tiên Thánh Hiển Linh. Hồ Huyên, ngươi là đang tìm kiếm cái kia Ly Phong công tử một đoàn người sao? Một cái Lộc Sơn Thư viện học sinh mắt sắc, lập tức nhìn ra Hồ Vân Sinh tâm tư, mở miệng nói ra. Ta vừa mới trông thấy bọn họ mấy người, cũng đã vội vàng rời đi trường thi. Đi. Hồ Vân Sinh cau mày. Hừ. Cái kia Ly Phong khẳng định không có kiểm tra tốt, tự biết tên đề bảng vàng vô vọng, ước chừng cũng không có cái gì mặt mũi tiếp tục ở lại, cho nên vội vàng rời đi. Người này cũng chỉ biết khoe khoang học vấn mà thôi, chỗ nào có cái gì thực học, cái này khoa cử thi không phải từng cặp thi phú. Mà là kinh nghĩa văn chương, sách luận. Ở hoa thuyền, hắn cả ngày ngồi ở mũi thuyền ngắm phong cảnh, việc học cũng đã hoang phế, có thể thi đậu mới là lạ. Hồ Huyên sắp cao trung thăng chức rất nhanh, dạng này tiểu nhân vật cũng không cần đặt ở trong lòng. Cái khác Lộc Sơn Thư viện học sinh cũng đối Giang Dịch sinh ra đi ra địch ý, nhao nhao mở miệng nói ra, ngôn ngữ, không chút khách khí. Dù sao bọn họ ở cùng một cái thư viện học tập, có đồng môn chi tình, cẩu thả phú quý, chớ quên đi, nếu là một người đắc đạo gà chó thăng thiên, cho dù bọn họ khoa cử thất bại, chỉ cần đi theo Hồ Vân Sinh, vậy cũng có thể trở nên nổi bật. Hồ Vân Sinh giàu gì cũng là một châu tổng đốc con trai. Các ngươi nói phải, chỉ cần bản công tử vào hoạn lộ, ở triều đình làm quan, bình thường bách tính gặp ta cũng phải run run rẩy rẩy quỳ xuống hành lễ. Hồ Vân Sinh nghe được những lời này, phi thường hưởng thụ. Đám này Lộc Sơn Thư viện học sinh ở trường thi dừng lại trong chốc lát, cũng nhao nhao rời đi. Tiếng chuông một vang, đại biểu khoa khảo kết thúc, tất cả thí sinh đều đi ra phòng giam, nhao nhao rời đi. Bởi vì cái này trường thi không thể ở lâu, coi như không muốn đi cũng sẽ bị đuổi ra đi. Dù sao nơi này không phải quốc tử giám, mà là hỗn nguyên thiên đỉnh chiết xạ đi ra dị độ không gian, thời thời khắc khắc đều đang tiêu hao lấy đại lượng linh thạch. Cái này linh thạch, cho dù trung ương hoàng triều cũng phi thường túng quẫn, lại tăng thêm lần này vận chuyển hoa sen lúa nước cùng linh thạch thuyền hạm bị cướp. Phát sinh như thế đại biến cho nên còn không có điều tra rõ ràng tiếp xuống sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình người nào cũng không biết. Vẹn vẹn nửa canh giờ, tất cả thí sinh liền đi xong, tạch tạch tạch, cái kia trận pháp cấm chế biến mất không thấy gì nữa, quốc tử giám đại môn chậm rãi quan bế. Nếu như có người lặng lẽ ẩn núp về quốc tử giám, khẳng định sẽ kỳ lạ phát hiện quốc tử giám bên trong giống tuyết, cái kia quảng trường, cái kia vô số trường thi phòng giam, thần thông đại đế pho tượng, dĩ nhiên toàn diện đều không thấy bóng dáng. Tất cả thí sinh đều đi, nhưng là những cái kia giám khảo còn ở trong đó, gấp rút phê duyệt bài thi, người người trên mặt đều mang theo một cỗ trang nghiêm. Gặp được những cái kia lung tung bài thi còn tốt. Một cách liền có thể phán đoán là rơi cuốn. Nhưng là có một chút thí sinh bài thi kinh nghĩa làm được tối nghĩa, mơ hồ, cũng không tốt phán đoán, thường thường cần mấy cái giám khảo lặp đi lặp lại đọc, nghiên cứu thương lượng, mới có thể cùng ưu khuyết. Như thế, liền tăng lên phê duyệt độ khó cùng thời gian. Mặc dù vất vả, nhưng là ai cũng không dám phàn nàn, dù sao tam công còn ngồi ở phía trên. Lúc này, bảng thiên đô phê duyệt đều là từng cái giám khảo đề cử đi lên ưu tú bài thi, bất quá hắn yêu cầu cực cao, đồng dạng văn chương đều không nhập được hắn pháp nhãn, thường thường mấy trăm phần bài thi cũng chỉ có một lượng phần có văn vận chi khí, bị hắn nhìn trúng. Bất quá thi họa văn chương, cẩm tú văn chương cũng không lại xuất hiện. Cái kia cầu thang bậc thang chất đầy thành núi rơi cuốn, nhiều vô số kể. Một canh giờ sau, ở đông đảo giám khảo cộng đồng cố gắng phía dưới, cuối cùng đem tất cả bài thi toàn bộ duyệt xong. Hơn 30 vạn phần bài thi cuối cùng chỉ có hơn 5.000 phần bài thi hợp cách, cách khác toàn bộ bị phán vì rơi cuốn. Bàng Thiên Đô, Tả Tông Đình, Bảo Thiên Tầm đi qua một phen cân nhắc sau đó, lại lựa chọn một phần viết tốt đạo đức phẩm hạnh, chuẩn bị cùng thi họa văn chương, cẩm tú văn chương cùng một chỗ để trình cho Thánh Thượng. Thanh Phong nhanh chóng đem những cái này rơi cuốn toàn bộ để vào kho sách, để phía sau thêm thẩm tra, không thể bỏ sót, biết sao? Bàng Thiên Đô đứng lên, mở miệng nói ra. Là, lão sư. Vưu Thanh Phong thi lễ một cái, đáp. Tiếp theo, tất cả giám khảo liền bắt đầu chỉnh lý những cái kia rơi cuốn, chuẩn bị đem hắn mang đến kho sách cất giữ lên. Mà Bàng Thiên Đô, Tả Tông Đình, Bảo Thiên Tầm ba người thì là chuẩn bị tiến cung gặp mặt Thánh Thượng, bởi vì còn có một canh giờ, là đến yết bảng thời gian. A, đúng lúc này, một cái tuổi trẻ giám khảo ở chỉnh lý những cái kia rơi cuốn thời điểm, đột nhiên từ đó rơi ra một phần bài thi, hắn lập tức nhặt lên phần này bài thi, vừa định cùng với những cái khác rơi cuốn phóng tới cùng một chỗ, trong một chớp mắt, hắn nhìn thấy phần này rơi cuốn phía trên bịt kín thế mà không có chút nào mở ra dấu vết. Chẳng lẽ là phê duyệt thời điểm, không cẩn thận bỏ sót. Cái này tuổi trẻ giám khảo ở trong lòng nghĩ đến, sau đó liền bắt đầu giải khai bịt kín. Trước nhìn kỹ hắn nói, không chừng cũng là một phần rơi cuốn. Hắn giải khai bịt kín, đầu tiên thấy là chương này bài thi phá đề thiên mệnh thời vận cũng khá lắm. Đề mục này là phu đế vương người thiên mệnh sở quy, cái này thí sinh phá đề lại còn nói đế vương thiên mệnh, chính là nhất thời vận khí, đơn giản liền là đại nghịch bất đạo, khẩu xuất cuồng ngôn, đây nếu là truyền ra ngoài, khẳng định muốn gặp đến lao ngục tai ương, đừng nói là tham gia khoa cử, có thể hay không giữ được tính mạng đều là khó nói, quả nhiên là rơi cuốn. cái này tuổi trẻ giám khảo nhìn thấy phá đề, liền kết luận đây là những cái kia ngôn từ cấp tiến thí sinh viết kinh nghĩa văn chương, ra thích cùng triều đình làm trái lại, hoàn toàn liền là lời nói vô căn cứ. Dạng này bài thi toàn diện cũng đã bị phán vì rơi cuốn, nếu như để trình đi lên, không chỉ là cái này thí sinh phải tao ương, phê duyệt giám khảo cũng phải gặp họa theo. Bất quá cái này tuổi trẻ giám khảo là giới chức khoa cử xuất thân. Vào triều làm quan vừa vặn 3 năm cũng lý giải những cái kia cấp tiến thí sinh cách làm, mang như vậy tâm tình, hắn vẫn là nhìn xuống đi. Chớp mắt thời gian, trên mặt hắn từ bình tĩnh biến thành kinh ngạc, lại từ kinh ngạc biến thành chấn kinh, lại từ chấn kinh biến thành kinh hãi, đến cuối cùng, hắn cả người triệt để ngốc trệ ở nguyên địa, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Trên mặt hắn biểu lộ, có thể nói là muôn màu muôn vẻ, thay đổi liên tục, không thể chính mình. Bên cạnh một cái giám khảo trông thấy hắn đứng ở nguyên địa bất động, thế là mở miệng kêu hắn mấy tiếng, nhưng lại không bất luận cái gì đáp lại, đành phải đi qua, đụng phải hắn một cái. A, a, chuyện gì? Hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, một mặt mờ mịt hỏi. Trần Huyên, ngươi thế nào, tại sao như thế ngốc trễ bất động? Ta gọi ngươi mấy tiếng cũng không thấy đáp lại. Cái này giám khảo nghi hoặc hỏi. Cái này giám khảo gọi là Trần Dương, nghe được lời này, sắc mặt nháy mắt lại biến vô cùng ngưng trọng lên, hắn không có trả lời, mà là lập tức cầm trong tay bài thi, hướng về chưa đi xa Tam Công đuổi tới trong miệng hô. Thái sư đại nhân, nơi này còn có một phần bài thi. Ba người nghe tiếng, lập tức dừng lại bước chân, xoay người lại. Cái khác giám khảo cũng nhao nhao ngừng trong tay sự tình, không rõ ràng cho lắm nhìn tới. Làm sao còn có bài thi? Lễ bộ thượng thư Vưu Thanh Phong nghi hoặc không thôi, đột nhiên trong lòng có một loại đại sự không ổn cảm giác. Bàng Thiên Đô ánh mắt rơi vào tuổi trẻ giám khảo trên người, lập tức đem hắn nhận ra được. Là Trần Dương A, làm sao, ngươi còn có bài thi muốn tiến cử đi lên? Vâng vâng vâng. Học sinh nhìn thấy phần này bài thi kinh động như gặp thiên nhân, bởi vậy cả gan phát ra tiếng, mời Thái sư đại nhân xem qua. Trần Dương lau lá gan nói ra. Kinh động như gặp thiên nhân. Bàng Thiên Đô thưởng thức bốn chữ này, biết rõ cái này Trần Dương cũng là khoa cử kiểm tra đi ra quan viên, học rộng tài cao, đầy bụng kinh luân, bởi vậy làm quan 3 năm, liền có thể lên làm khoa cử giám khảo, đây là vô cùng vinh hạnh đặc biệt. Cho nên hắn cảm thấy Trần Dương sẽ không vô cớ mất đi, đem cũng đã phán vì rơi cuốn bài thi lần nữa để cử đi lên. Tốt, vậy ta liền nhìn xem cái này kinh động như gặp thiên nhân bài thi đến cùng như thế nào. Thế là liền từ Trần Dương trong tay tiếp nhận bài thi, từ đó rút ra, ở trên tay triệt để mở ra. Cái này Trần Dương sao dám nói bừa, nói ra bậc này khoác lác. Chẳng lẽ hắn là được cái gì cử chỉ điên rồ, đem rơi cuốn lần nữa đưa cho thái sư quan sát? Ai? Rốt cuộc là mới có thể nhập hướng làm quan 3 năm, vẫn là quá non nớt một chút. Hắn lần này hành động, chỉ sợ sau này hoạn lộ cũng liền dừng bước ở đây. Rất nhiều giám khảo nhìn xem Trần Dương, lắc lắc đầu trên mặt lộ ra vẻ đồng tình. Bất quá liền ở bọn hắn nhao nhao nghị luận thời điểm, không tưởng được sự tình phát sinh. Ầm vang, tựa hồ là núi lửa phun trào, hải thủy sóng triều, một cỗ tựa hồ bị đè nén hồi lâu, khổng lồ vô cực khí tức, chợt ở giữa, trùng thiên mà lên. Ông ông ông, toàn bộ dị độ không gian, tức khắc phong vân biến sắc, mây cuốn mây bay, phát sinh to lớn chấn động. Chỉ thấy Bàng Thiên Đô trong tay tấm kia bài thi, bắn ra hàng loạt ra vạn đạo tinh thần chi khí, tựa hồ sống lại, vù một cái, bay ra ngoài. Lơ lửng ở không trung, phía trên văn tự, chữ chữ quang minh, phía trên nến trời cao, khói sông tận sao trời. Trong khoảnh khắc bên trong thiên địa tựa hồ vang lên một đạo hồng trung đại lữ thanh âm thiên nữ tán hoa, khoe khoang kích tiên cổ, tựa hồ có người đạp đất thành thánh thượng thiên giáng lâm xuống điềm lành. Trung ương hoàng triều ngưng tụ ở cái này dị độ không gian bên trong khí vận, giống bị thổi ra một chút. Khiến cho thần thông đại đế thân trên dần dần rõ ràng, lộ ra một bộ uy nghiêm vô biên khuôn mặt, cái kia hai mắt đột nhiên bắn ra thần quang, rơi xuống cái kia bài thi phía trên. A, tiên thánh hiển linh chính đang đọc cái này bài thi. Tất cả giám khảo kêu lớn lên, nhao nhao quỳ trên mặt đất, trong miệng hô to. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn năm. Lễ bộ thượng thư Vưu Thanh Phong ánh mắt ngốc trệ cũng quỳ ở trên mặt đất. Thậm chí ngay cả vị cao quyền trọng tam công cũng quỳ xuống, dập đầu hành lễ. Tiên thánh hiển linh. Làm sao có thể? Đây là ai văn chương, lại có như thế khổng lồ văn vận chi khí, tinh thần lực lượng. Thế mà đã dẫn phát tiên thánh hiển linh, vì đó mở mắt. Ta cũng phải nhìn xem cái này văn chương bên trong đến cùng viết là cái gì. Bàng Thiên Đô ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung tấm kia bài thi. Những người khác cũng lần lượt nhìn lại. Đám người lập tức liền nhìn thấy cái kia bài thi phía trên chữ tựa hồ từ trang giấy phía trên bay lên đi ra, ngưng tụ trở thành một cỗ rồng lớn tinh thần hiện hiện ở không trung. Thiên mệnh thời vận cũng phá đề mà ra. Tất cả mọi người nhìn thấy cái này phá đề đều là kinh trệ biểu lộ, bởi vì cái này phá đề cùng khảo đề trái ngược, mười phần đại nghịch bất đạo, cho người ta một loại tâm linh vô thượng trùng kích. Bất quá ai cũng không dám nói chuyện. Tiếp theo, chính văn hiển hiện, hai hàng chữ xuất hiện ở trong mắt đám người. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 735. Vạn thế chi công nghiệp. Cách này văn chương chữ viết bút đi long xà thiết hỏa ngân câu, tựa hồ ám hợp một loại nào đó huyền ảo hoa văn, tản mát ra một cấu ngông cuồng khí thế, uy nghiêm bá khí. Chữ tốt. Bàng Thiên Đô trông thấy chữ này cũng không nhịn được khen ngợi một phen. Chữ nếu như người Trung ương Hoàng Triều các đại thư viện dạy đi ra học sinh đều quy củ, mang theo một cỗ nho học thở mạnh, quân tử đồng khẩu không đồng thủ, đàm luận bất cứ chuyện gì đều giảng cứu lễ pháp, bày đạo lý, bởi vậy viết đi ra văn tự đều là âm nhu, tú lệ phong cách. Những người đọc sách này đọc đủ thư thi thư, đầu não thông tuệ, cơ hồ đều có niệm tu ngộ tính, bởi vậy phần lớn đi là niệm tu một đạo. Niệm tu dựa vào là tinh thần minh tưởng, suy nghĩ suy đoán, cái này cùng đọc sách cũng tương xứng, nếu như luyện võ mà nói, lấy dũng mãnh, lấy cương liệt, đều là quyền cước trơn mượt. Nhưng là thiên văn chương này chữ viết, như thế ngông cuồng bá khí, tuyệt đối không phải thư viện bồi dưỡng đi ra học sinh, chỉ sợ là một cái võ công cực kỳ lợi hại cao thủ. Cái kia trong câu chữ, thậm chí còn ẩn núp một cỗ sát ý. Quân quyền thiên bẩm, lấy dân là trời, vạn thế chi công nghiệp. Thiên chi sinh dân, không phải là vì quân vậy. Thiên chi lập quân, coi là dân cũng. Dân lấy quân làm tâm, quân lấy dân làm thể, tâm trang thì thể thư, tâm túc thì cho phép kính. Cái này bài thi câu trên chương câu chữ, không ngừng hiện hiện mà ra, chữ chữ châu ngọc, trong đó làm hoàn chỉnh kinh nghĩa phân tích, vây quanh, dân là quý. Xã tắc kém hơn quân vì nhẹ, tư tưởng, trình bày trị quốc lý luận. Thiên ý tức dân ý, thiên tâm tức dân tâm. Tốt tốt tốt. Bàng Thiên Đô nhìn thấy những cái này trị quốc lý luận, luôn mồm khen hay, khen không dứt miệng. Tốt một cái quân quyền thiên bẩm, lấy dân là trời, vạn thế chi công nghiệp. Chữ viết này mỗi một câu mỗi một nói, có thể nói là nói đến hắn trong tâm khảm đi. Xâm nhập lòng người, cùng hắn tâm linh sinh ra to lớn tổng minh, có một loại tìm tới chi kỷ cảm giác. Không những như thế, bản này kinh nghĩa văn chương còn thuận theo thánh thượng chí hướng, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, triệt để viết ra thánh thượng ra đề thi này sâu sắc hàm nghĩa. Đơn giản liền là tinh diệu tuyệt luân, thiên ý vô phùng. Chỉ sợ coi như lão phu cũng viết không ra bậc này văn chương đến, tiên thánh hiển linh, đây là kỳ trước khoa cử, cho tới bây giờ chưa từng có sự tình, văn đàn thịnh sự, văn đàn thịnh sự. Bàng Thiên Đô ở trong lòng sợ hãi than nói. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, giới này khoa cử thế mà lại xuất hiện bậc này tài hoa hơn người hạng người, đây là văn đàn thịnh sự, triều đình cường thịnh khí vận đến, tượng trưng cho thiên đại điềm lành, chắc chắn ghi vào sử sách. Trọn vẹn một nén nhang sau đó, cái này văn chương mới hiện hiện hoàn toàn, sau đó gió thổi qua, nhao nhao tiêu tán. Đám người bỗng nhiên từ ngốc trễ bên trong thanh tỉnh, phát hiện thiên địa nặng quy về bình tĩnh, tấm kia bài thi vẫn như cũ mở ra ở Thái sư Bàng Thiên Đô trong tay, không nhúc nhích, tựa hồ vừa mới tất cả, chỉ là ảo giác. Ly Phong Bàng Thiên Đô nhìn xem cái kia bịt kín danh tự, những mày cũng không nghe nói qua, sau đó nói ra. Áng văn này chữ, dẫn tới tiên thánh hiển linh. Làm vào năm nay khoa cử ba vị trí đầu, chư vị coi là như thế nào? Tiên thánh hiển linh, vì đó đồng dung cái này đã không phải chúng ta có thể bình phán, chỉ có thể đệ trình cho thánh thượng định đoạt. Tả Tông Đình cũng kinh dị vô cùng, mở miệng nói ra. Cũng chỉ có như vậy. Bảo Thiên Tầm nhẹ gật đầu. Cái khác giám khảo tự nhiên không có bất cứ ý nghĩa gì, thế là Bàng Thiên Đô liền đem lúc trước tấm kia đạo đức phẩm hạnh bài thi rút lui xuống tới, đem chương này bài thi thay đổi, vội vàng rời đi, gặp mặt Thánh Thượng. Mặc dù ở trong lòng hắn cũng sớm đã có bài bản, nhưng là cuối cùng hoa rơi vào nhà nào còn phải Thánh Thượng đến quyết định. Chỉ là Bàng Thiên Đô hơi hơi thở dài một tiếng. Nếu như không có thiên văn chương này, Tô Tiềm ngày đó Cẩm Tú Văn Chương có rất lớn cơ hội thi đậu, nhưng là hiện tại, có lẽ còn có một chút cơ hội, chỉ là cái này cơ hội quá mức xa vời. Tam công đi rồi, chúng giám khảo lập tức xôi trào, nghị luận ầm ĩ. Tiên thánh hiển linh, văn đàn thịnh sự, dạng này văn chương tại sao sẽ ở rơi cuốn bên trong? Một cái giám khảo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không thôi. Giấy trắng. Lễ bộ thượng thư Vưu Thanh Phong đột nhiên tựa hồ nhớ tới cái gì, vội vàng đi qua. Trần Dương, cái này thí sinh gọi là tên là gì, ngươi có thể thấy rõ ràng. Thượng thư đại nhân, hạ quan thấy rõ ràng, gọi là Ly Phong. Trần Dương hành lễ nói. Bạch bạch bạch. Vưu Thanh Phong nghe được cái tên này, đầu ông một cái trống không, thân thể liên tục lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Ly Phong. Cùng lúc đó, đám kia giám khảo, cái kia giám sát trung niên giám khảo cũng kêu lên sợ hãi, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, nháy mắt co quắp ngã trên mặt đất. Người kia nói chuyện là thật, không có một chữ chưa viết, mà là đáp xong bài thi mới trước giờ nộp bài thi, một canh giờ. Một canh giờ làm sao có thể đáp xong, cũng lại còn viết ra bậc này kinh thế hãi tục văn chương đến, không có khả năng, không có khả năng. Hắn trong miệng lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, Vưu Thanh Phong nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó trịnh trọng hướng về Trần Dương một xá. Trần Dương kinh hãi. Thượng thư đại nhân, ngươi đây là tại sao? Vưu Thanh Phong không nói, vẫn như cũ bái xong, vừa rồi nói ra. Lần này may mắn mà có ngươi. Hắn trước vào làm chủ, đem nhầm lương cuốn làm giấy trắng, phán rơi cuốn. Xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất, hắn khó từ tội lỗi. Những cái kia rơi cuốn, nhập kho phong tồn đằng sau còn sẽ tiến hành nghiêm ngặt kiểm tra đối chiếu sự thật. Nếu như không phải Trần Dương kịp thời phát hiện, vãn hồi hắn sai lầm đằng sau hạch điều tra ra mà nói, vậy hắn khẳng định không bảo trụ đỉnh đầu mũ ô sa, hậu quả khó mà lường được. Trong một chớp mắt, hắn liền đem Trần Dương trở thành bản thân cứu mạng ăn nhân. Vừa mới Bàng Thiên Đô mặc dù không có cẩn thận hỏi thăm, bất quá khẳng định cũng đã đoán được đầu đuôi, hắn cũng đã quyết định, một hồi yết bảng sau đó, liền đi phủ thái sư chịu đòn nhận tội. Bàng Thiên Đô là hắn ăn sư, chuyện này cũng kịp thời kéo trở về, còn không có ô thành sai lầm lớn, hết thảy đều còn có đường xoay sở. Lúc này, toàn bộ kinh đô toàn thành mưa gió. Phố lớn ngõ nhỏ, tửu quán trà phường đều ở đàm luận khoa cử sự tình, người nào bởi vì gian lận bị bắt lại trực tiếp đánh ra trường thi. Người nào bài thi trên viết cái gì, bao lâu giao bài thi, những cái kia giám khảo phê duyệt tâm tình. Tóm lại, đều là một chút liên quan tới khoa cử chuyện lý thú, có chút ngược lại cũng chân thực, có chút thì là bịa đặt mà đến, bất quá bị miêu tả sinh động, ngược lại cũng làm cho rất nhiều người tin là thật. Lần thi này đề chính là thánh thượng tự mình xuất ra, là thượng cổ thiên hoàng bàn nói một câu, phu đế vương người thiên mệnh sở quy công cao vũ, nói tế ngậm linh. Giải đọc câu nói này ý tứ, phát biểu bản thân cái nhìn, làm một thiên văn chương, trình bày trị quốc đạo lý. Bàn chính là ta nhân tộc văn minh chi tổ, đẩy ngã hoang tộc huyết tinh thống trị, mở ra thượng cổ hoàng triều thời đại, vì thế gian lập xuống nhân nghĩa, đạo đức, lễ pháp, đem người cùng dã thú phân chia ra, sáng lập bất hủ thần thoại truyền kỳ. Thánh thượng dùng câu nói này xem như khoa khảo đề mục, nhất định là đánh với cổ tam hoàng kính ngưỡng. Ngươi nói không sai, thượng cổ chư thánh vương, tam hoàng công cao cái thế, các triều đại đổi thay. Vô luận cỡ nào hung hãn thánh vương triều, hàng năm đều sẽ định kỳ cử hành tế bái hoạt động, dạng này mới có thể thắng được người trong thiên hạ tâm. Tam hoàng xuất thế, dẫn đầu nhân tộc hướng đi hưng thịnh trở thành thế gian vạn tộc bá chủ, cho nên hậu thế người, không cách nào không sùng kính, hương hỏa không ngừng, cái này đã trở thành nhân tộc văn minh thay đổi triều đại truyền thừa hạch tâm. Triều đình cũng đã trương thiếp bố cáo. Hôm nay giờ ngọ ba khắc thì sẽ thả bảng, cũng không biết giới này khoa cử trạng nguyên công đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào. Đây còn phải nói, đương nhiên là Tô Tiềm, hắn là thái sư đại nhân môn sinh đắc ý thông kim bát cổ, đầy bụng kinh luân, rất nhiều thư viện đều muốn đi hắn đi dạy học đây. Ở một tòa to lớn tiểu lâu, một chút người trẻ tuổi vây cùng một chỗ, lẫn nhau đàm luận, nhìn bọn họ mặt vào, cách ăn mặc. Tựa hồ cũng không phải loại kia kham khẩu người, không thiếu tiền tài, đồng thời ăn nói bất phàm, dường như đọc qua một ít sách. Triều đình hôm nay giờ ngọ ba khắc yết bảng sự tình ở chưa khoa khảo thời điểm, liền đã dán ra bố cáo, đây là mọi người đều biết sự tình. Bọn họ sở dĩ tụ tập ở tòa này tiểu lâu, liền là lại chờ đợi triều đình yết bảng, muốn thấy vì nhanh. Bởi vì tòa này tiểu lâu cự ly hoàng tường rất gần. Liền ở bọn hắn đàm luận ở giữa, lại có một cái người trẻ tuổi bước nhanh đi tới, vừa đi vừa hô. Lớn tin tức, lớn tin tức. Lý huyên, phát sinh cái gì? Những người kia vội vàng nhường ra một cái vị trí, để hắn ngồi xuống đồng thời rót một chén nước trà cho hắn. Cái này, Lý huyên uống một ngụm trà, thở hổn hển mấy ngụm khí thô, lòng người nói ra. Lần này khoa cử thế mà xuất hiện thi họa văn chương cùng cẩm tú văn chương, có thể nói là đại phóng quang thải, nhất minh kinh nhân. Cái gì? Thi họa văn chương? Cẩm tú văn chương? Tất cả mọi người nghe được cái này tin tức trên mặt lập tức lộ ra kinh hãi, hiển nhiên đều biết rõ thi họa văn chương cùng cẩm tú văn chương là vật gì. Là ra thi họa văn chương, lại là ai viết ra cẩm tú văn chương? Có phải hay không Tô Tiềm? Có người hỏi. Không sai. Tô Tiềm viết ra cẩm tú văn chương, về phần thi họa văn chương tựa như là một cái gọi là họa trung tiên thí sinh viết. Cái kia, Lý huynh tựa hồ biến mất phi thường linh thông, liền danh tự đều biết được nhất thanh nhị sở. Họa trung tiên. Chưa nghe nói qua, là từ nơi nào nhô ra. Tất cả mọi người đều đối cái tên này cảm giác được mười phần lạ lắm. Lần này khoa cử trạng nguyên công chỉ sợ liền muốn ở trong hai người này sinh ra, bất quá ta cho rằng vẫn là Tô Tiềm sẽ thi đậu. Ở tòa này tiểu lâu lầu hai một cái nhã gian, ngồi ngay thẳng một cái nữ tử, cái này nữ tử chính là Bàng Thu Uyển. Nàng sau lưng là nha hoàn Thúy Nhi. Đám này người trẻ tuổi đàm luận. Một chữ không lọt rơi vào trong tai nàng, bị hắn nghe được. Thi họa văn chương, cẩm tú văn chương. Nàng trong miệng lẩm bẩm nói, trong mắt không hiểu lộ ra một cố vẻ thất vọng. Tiểu thư, chúng ta muốn một mực ngốc ở nơi này trong tiểu lâu, chờ đợi yết bảng sao? Thúy Nhi trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, mở miệng hỏi. Các nàng hôm qua ngay ở chỗ này, cũng đã ngây người ròng rã một ngày, cũng không có nghỉ ngơi. Bàng Thu Uyển là một cái thượng phẩm đại niệm sư thiên nhân hợp nhất, coi như ba ngày ba đêm không chợp mắt cũng vẫn như cũ tinh thần hăng hái, nhưng là Thúy Nhi chỉ là người bình thường, chỗ nào nấu ở. Đi thôi, chúng ta trở về. Bàng Thu Uyển thu hồi vẻ thất vọng, sau đó đứng dậy, đi ra cửa phòng, rời đi tòa này tiểu lâu. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 736. Chịu đòn nhận tội. Mùng 2 tháng 3 cũng chính là khoa khảo yết bảng thời gian. Hôm nay, nhiệt độ không khí ấm áp, mặt trời chói chang, xuân về hoa nở. Toàn bộ kinh đô thành lâm vào một mảnh nhiệt nghị, từ quan lại quyền quý cho tới người buôn bán nhỏ đều ở đàm luận khoa cử sự tình. Giới này khoa cử xuất hiện cẩm tú văn chương, thi họa văn chương sự tình cũng đã từ từng cái con đường truyền ra. Trong lúc nhất thời, Tô Tiềm lần nữa danh tiếng vang xa, bị tôn sùng đến cực cao vị trí. Mà họa trung tiên cái tên này cũng nhất minh kinh nhân truyền khắp kinh đô, trở thành tân quý. Hắn rời trường thi sau đó, liền trực tiếp đi tới chỗ đặt chân. Đây là kinh đô mặt phía bắc, một chỗ vắng vẻ chỗ ở, có thể rõ ràng nghe được thần công viện máy móc vận hành thanh âm. Tòa nhà này vốn là có người cư trú, bất quá đã bị họa trung tiên giết, thi thể ném với giếng, đắp lên đại thạch, thần không biết dù không hay. Hắn sở dĩ lựa chọn ngôi nhà này, mục đích là vì nhìn trộm thần công viện bí mật. Bất quá toàn bộ thần công viện, hữu thần bí mật trận pháp bao phủ, trong đó càng là có lợi hại nhân vật tỏa chấn, xâm nghiêm vô cùng, căn bản không có khả năng ẩn núp đi vào. Không có biện pháp, hắn ở trong này quan sát mấy ngày, thế là thi triển ra vu đạo ngũ linh thuật, hoán linh chi thuật, trưởng khống cái này thần công viện một người lính tốt, thành công xuyên qua tòa kia trận pháp. Bất quá cái này sĩ binh thân phận quá thấp, chỉ có thể ở ngoại vi đi lại, không có quyền lực tiến vào thần công viện hạch tâm, bởi vậy hắn cũng không có nhìn trộm đến quá nhiều bí mật. Lúc này, họa trung tiên ngồi ngay ngắn ở cái này chỗ ở, đường phố đàm luận những chuyện kia đã bị hắn biết được. Cái này Tô Tiềm xác thực lợi hại, tuyệt không phải là hư danh, tuổi còn trẻ, lại có lớn như vậy văn vận chi khí, chữ chữ tinh thần, sán lạn như cẩm tú, viết đi ra cẩm tú văn chương. Trên mặt hắn tinh thần phấn chấn, trong mắt toát ra từng luồng ánh sao. Bất quá ta thân làm nhân hoàng bút vẽ thiên hạ, họa trung tiên thiên địa vạn tượng đều là ở trong đó. Ta văn chương liền là nhân hoàng viết, đồng thời mang theo một cỗ sáng rực không thể dung chuyển đế vương chi khí. Giang sơn như họa, xã tắc như thơ, viết ra thi họa văn chương, không thể so với cẩm tú văn chương kém mảy may. Lần này chẳng nguyên, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Tiếp theo, hắn thân thể một trận vặn vẹo, loáng thoáng biến thành một bức họa tranh này bao la vạn tượng, thế gian vạn vật, cái gì cần có đều có. Cái này kinh đô nội thành thiên hạ học sinh hội tụ, văn vận hưng thịnh, cái này mấy vũ lâm ngày đêm hấp thu những cái này văn vận chi khí, công lực đại tăng, chỗ tốt vô tận, một khi thi đậu chẳng nguyên, khí vận tới người. Liền có thể đột phá đến dược tiên để tam cảnh tá thi hoàn dương, lực áp Tô Tiềm, đến lúc đó ta tìm cơ hội đoạt xá hắn thân thể, chân chính hóa thân thành nhân, lại đem bức họa này tế luyện trở thành bản mệnh pháp bảo, lực lượng tất nhiên có thể đến một cái chí cao hoàn cảnh. Tư vô phiêu miêu thanh âm ở nơi này chỗ ở bên trong truyền lại theo gió tiêu tán. Trong một chớp mắt, cái này kinh đô trong thành văn vận chi khí cuồn cuộn mà đến, dung nhập vào họa trung tiên thể nội, có một loại hải nạp bách xuyên vị đạo. Các ngươi về trước trúc viên chờ ta. Giang Dịch đi ra trường thi sau đó, liền đối Lộ Nhâm, Cố Hằng mấy người nói ra, sau đó hướng về một cái khác con đường đi đến. Hắn âm thầm hỏi dò một phen, lập tức liền biết, hôm qua trong đêm thành Tây phát sinh biến cố, có người cướp ngục. Giết tới thiên lao cứu người, chết rất nhiều người, bất quá vì không ảnh hưởng khoa khảo, triều đình cũng đã đem chuyện này triệt để phong tỏa, người nào cũng không biết cụ thể tình huống. Giang Dịch biết rõ kiếp này ngục người, liền là thần nông thị tộc nhân, bọn họ cũng đã động thủ, liền là không biết có hay không thành công. Chớp mắt thời gian, hắn liền đi tới Vạn Hoa Lâu, bất quá cũng không có nhìn thấy Khương Vân Lam, cái kia Vạn Hoa Lâu chủ chứa nói Khương Vân Lam cũng đã rời đi Vạn Hoa Lâu, không biết tung tích, trên mặt rất là phẫn nộ. Khương Vân Lam hóa thân trở thành Mộng Điệp tiểu thư, nhất cử trở thành Vạn Hoa Lâu hoa khôi đầu bài, không biết vì Vạn Hoa Lâu chiêu mộ bao nhiêu sinh ý, tài nguyên cuồn cuộn. Hiện tại Khương Vân Lam đi chẳng khác gì là mất đi một cái cây dụng tiền, cái này chủ chứa làm sao có thể không phẫn nộ. Công tử, Mộng Điệp tiểu thư để cho ta đem cái này giao cho ngươi. Ngay ở Giang Dịch chuẩn bị rời đi Vạn Hoa Lâu, bước ra cửa ra vào thời điểm, một cái tỳ nữ bước nhanh đi tới, đem một cái thùng thư cho hắn. Cái này tỳ nữ, Giang Dịch nhận biết, chính là Khương Vân Lam ở Vạn Hoa Lâu lúc bên người hầu hạ tỳ nữ. Đa tạ. Giang Dịch tiếp nhận thùng thư cho nàng mấy cái nén bạc, làm cảm kích, sau đó rời đi. Hắn đem thùng thư mở ra, bên trong có một tờ giấy. Sự tình đã thỏa đáng, sau có mãnh hổ trước về đến nhà, đừng tưởng niệm. Chữ viết cứng cáp hữu lực, thở mạnh mưa lớn chính là một loại nổi danh cổ thể, hiển nhiên là Khương Vân Lam thân bút viết. Giang Dịch nhìn thấy hàng chữ này, rốt cuộc thở dài một hơi. Hàng chữ này ý là bọn họ đã đem Lan Nhược Phi thành công cứu ra, bất quá lại gặp đến Trung ương Hoàng Triều người truy sát, không dám ở Kinh Đô ở lâu, cho nên về trước Thương Châu, nhường Giang Dịch không muốn lo lắng. Khương Vân Lam đem Lan Nhược Phi mang đi Thương Châu. Như vậy cũng tốt, dù sao ta cũng là muốn đi Thương Châu. Giang Dịch gật gật đầu triệt để yên tâm. Ở trên Ngọc Long Phong, Lan Nhược Phi gặp qua Khương Vân Lam, có Khương Vân Lam chăm sóc, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Sau đó, Giang Dịch liền về tới Trúc Viên, mới vừa vào cửa, liền thấy được Bàng Thu Uyển tựa hồ đã chờ đợi hắn lâu ngày. Thu Uyển tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Giang Dịch đi tới. Tại hạ vừa mới có chút việc, cho nên trở về chậm một chút. Không ngại. Bàng Thu Uyển thôi dừng tay, sau đó lời nói xoay chuyển. Ly Phong công tử, không biết ngươi thi thế nào? Hẳn là cũng không tệ lắm. Giang Dịch hồi đáp. Hẳn là. Bàng Thu Uyển mày nhíu lại nhăn, tựa hồ đang tự hỏi trong lời nói ý tứ. Ước chừng ngươi còn không biết a, Tô Tiềm viết ra Cẩm Tú văn chương, còn có một cái gọi là Họa Trung Tiên người viết ra Thi Họa văn chương. Hiện tại cũng ở toàn bộ kinh đô thành truyền đi sôi sùng sục, giới này Trạng Nguyên Tông liền muốn ở bọn hắn hai cái ở giữa sinh ra. A, hai người này như thế lợi hại sao? Giang Dịch thần sắc hơi động, nhưng là cũng không có quá nhiều giật mình, về phần Cẩm Tú văn chương, Thi Họa văn chương, hắn tự nhiên là rõ ràng trên sử sách đều có ghi chép. Ở khoa khảo bắt đầu thời điểm, hắn liền căn cứ hai người này trên người khí tức nhìn ra bọn họ không phải bình thường, bởi vậy có thể viết ra ưu tú như vậy văn chương tự nhiên cũng ở trong tình lý. Bàng Thu Uyển nghe được lời này trong lòng càng thêm thất vọng. Trước đó nàng coi là Giang Dịch tài hoa hơn người, siêu quần bạc tụy, ở đối mặt Hồ Vân Sinh làm khó dễ thời điểm cơ trí vô cùng, phong mang lộ ra, bởi vậy mới tự tiện đem cái kia bản trúc viên bút ký lấy ra. Phóng tới cái này trúc viên bên trong đến, có thể nói là cố ý vun trồng, dụng tâm lương khổ. Lần này nàng đi tới nơi này trúc viên cáo chi đối phương việc này, liền là hy vọng có thể từ đối phương trên người nhìn thấy một cỗ lòng cầu tiến. Nàng cũng không trông cậy vào Giang Dịch có thể cùng Tô Tiềm, Họa Trung Tiên so sánh, nhưng là đã biết bản thân cùng kẻ khác chinh lịch nên phải có phấn đấu chi tâm kích lưu dũng tiến mới có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Dù là Giang Dịch nghe được lời này, hơi chấn kinh một cái, nàng cũng là cao hứng, nhưng là đáng tiếc, Giang Dịch biểu hiện quá bình tĩnh, tựa hồ chỉ cần lấy được một phần công danh, liền vạn sự đại cát, cái khác liền cùng bản thân không có bao nhiêu quan hệ. Có lẽ, là ta đối với hắn kỳ vọng quá cao. Bàng Thu Uyển âm thầm lắc lắc đầu, nàng cùng đối phương chỉ là bèo nước gặp nhau, căn bản không có bao sâu hiểu rõ. Mang dạng này tâm tình, nàng cũng không có tất yếu ở lâu, mở miệng cáo từ, chuẩn bị rời đi. Thu Uyển tiểu thư tại hạ nhất định có thể cao trung. Giang Dịch suy nghĩ một cái, khẳng định nói ra. Bàng Thu Uyển thân thể hơi ngừng lại, nhưng là cũng không lên tiếng, đi ra trúc viên. Tiểu thư, Ly Phong công tử có lòng tin có thể cao trung, ngươi không vì này cao hứng sao? Thúy Nhi nhìn ra nhà mình tiểu thư trên mặt thất lạc, tức khắc không hiểu hỏi. Cũng liền điểm ấy kiến thức, nếu như vẹn vẹn chiếm được một phần công danh liền biết đủ, vậy cũng chỉ vậy mà thôi. Chân chính hiền mới biết được kỹ không bằng người, liền sẽ ra sức đuổi theo, cho dù là đuổi không kịp, nhưng là cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Bàng Thu Uyển nói ra, nàng cũng đã suy đoán, Giang Dịch nhất định là nhìn quyển kia trúc viên bút ký, bởi vậy mới tự tin như vậy có thể cao trung thu hoạch được công danh. Nhưng là lần này khoa cử phía trên không những xuất hiện cẩm tú văn chương, còn xuất hiện thi họa văn chương, trăm năm khó gặp, chút thành tích này lại có thể tính được cái gì? Nếu như Giang Dịch như thế, nàng đề cử cho Hoàng Phủ Đạo chỉ sợ cũng chỉ có thể trở thành bình thường, lấy không được bao nhiêu tác dụng, bởi vì Hoàng Phủ Đạo bên người, năng nhân dị sĩ rất nhiều. Đáng tiếc, nàng lại không nghĩ tới, Giang Dịch nói tới cao trung, không chỉ là lấy được một phần công danh đơn giản như vậy. Bàng Thu Uyển trở lại Phủ Thái Sư, liền trông thấy lễ bộ thượng thư Vưu Thanh Phong vác trên lưng lấy gai trượng quỳ gối Phủ Thái Sư trước cửa. Vưu Thúc, ngươi đây là cớ gì? Bàng Thu Uyển đi qua, một mặt kinh ngạc hỏi. A, là Thu Uyển a, ngươi Vưu Thúc phạm vào sai lầm lớn chuyên tới để hướng lão sư chịu đòn nhận tội. Vưu Thanh Phong nói ra. Bàng Thiên Đô là hắn ăn sư quan hệ mật thiết, cho nên hắn cùng với Bàng Thu Uyển chính là trưởng bối cùng vãn bối ở giữa xưng hô, bí mật cũng không có quá đa lễ tiết. Chịu đòn nhận tội. Bàng Thu Uyển sững sờ. Vưu Thanh Phong cười khổ lắc lắc đầu, tựa hồ khó có thể mở miệng, cũng không có bao nhiêu nói. Cha ta vào cung diện thánh, còn không có trở về đây, Vưu Thúc ngươi trước đứng lên, đi vào nói sau đi. Bàng Thu Uyển nói ra. Thu Uyển ngươi không cần phải để ý đến ta, ta liền quỳ ở chỗ này, chờ lão sư trở về. Vưu Thanh Phong cự tuyệt. Bàng Thu Uyển nhìn thấy hắn lần này bộ dáng, chỉ sợ cái này sai lầm thật đúng là không nhỏ, cũng không chuẩn bị thuyết phục. Tất nhiên như thế, vậy liền từ Vưu Thúc A Thúy Nhi đi vào cầm một cái bộ đoàn đi ra. Ai? Thúy Nhi ứng một tiếng. Hai người liền đi tiến vào trong phủ. Đường đường lễ bộ thượng thư triều đình đại quan thế mà chịu đòn nhận tội quỳ gối Phủ Thái Sư cửa ra vào, cái này ngược lại cũng hiếm lạ. Nếu như đổi lại là bình thường, sợ rằng sẽ gây nên sóng to gió lớn, bất quá lúc này tất cả mọi người lực chú ý đều đặt ở khoa cử, ngược lại cũng không có người chú ý tới Phủ Thái Sư tình huống. Trước mắt thời gian là đến giờ ngọ. Cái kia cung trước cửa lúc này cũng đã vây đầy đoàn người, nhân theo nhiều, liếc nhìn lại cơ hồ nhìn không thấy cuối cùng, so hôm qua người còn nhiều hơn. Bởi vì lập tức tới ngay hết bảng thời gian. Tất cả mọi người ánh mắt, nhao nhao rơi vào cái kia to lớn cửa cung trông mòn con mắt. Đi ra. Đột nhiên đoàn người phát sinh rối loạn tưng bừng, truyền ra rất nhiều kêu sợ hãi thanh âm. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả Tôn Hoàng, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 737. Thi đậu trạng nguyên. Kinh đô. Một trận đồng la thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy một nhóm người mặc kim giáp võ sĩ từ tòa kia cao lớn cửa cung bên trong chậm rãi đi ra, hông eo kim đao, lộ ra khí thế khinh người, uy vũ ngang tàng. Tại đám này kim giáp võ sĩ có bốn cái người mặc quan phủ văn quan, tướng mạo đường đường, lại mặt không biểu tình, cẩn thận tỉ mỉ. Cái này bốn cái văn quan, phía trước hai cái văn quan hai tay không, mà đằng sau hai cái văn quan trong tay lại phân biệt bưng một cái khay ngọc. Bên trái khay ngọc trưng bày ba phần bài thi, mà bên phải khay ngọc thì là trưng bày một khối kim sắc thiền bố trí. Cái này kim sắc thiền bố trí xếp thành phương khối, ngăn nắp, hình dáng rõ ràng, phảng phất trầm trọng vô cùng. Lúc này tất cả đến đây người vây xem, ánh mắt đều gắt gao chằm chằm ở cái kia khối kim sắc thiền bố trí, nín thở, ai cũng không dám phát ra một chút thanh âm, chỉ có đám kia kim giáp võ sĩ hành tẩu ở giữa, phát ra loảng xoảng bang tiếng vang. Một nhóm chim nhỏ từ đằng xa bay tới, rơi vào cái này cung trước cửa một gốc trên cây, phát ra động nhân kêu to. đây là đến đây báo tin vui hỷ thước, điềm lành. Đám này kim giáp võ sĩ ở vạn chúng chú mục phía dưới đi thẳng tới hoàng tường chỗ, dừng lại bước chân, sau đó ở nơi này hoàng tường mười trượng bên ngoài xếp một loạt, như thần binh đồng dạng thẳng tắp mà đứng, tản mát ra uy nghiêm khí thế, làm cho người không dám càng lôi trì một bước. Phụng thánh thượng lệnh, năm nay khoa cử, giờ ngọ ba khắc yết bảng. Trong đó một cái văn quan mặt hướng đoàn người thanh âm vang dội, rõ ràng nói ra. Thanh âm này vừa rơi xuống, tức khắc pháo mừng cùng vang lên, sau đó đồng la vang lên lần nữa, chuông nhạc réo sắt thanh âm chợt truyền khắp bên trong thiên địa. Tiếp theo cái này văn quan liền quay người đem cái kia ngọc bàn bên trên kim sắc thiền bố trí cẩn thận từng ly từng tí lấy ra ngoài, sau đó cùng một cái khác văn quan kéo ra, dính vào cái kia hoàng tường phía trên. Trong một chớp mắt, kim quang khắp nơi thiết thủ ngân hoa, đâm vào mắt người đau nhức. Khối này kim sắc thiền bố trí, dài 33 trượng 3, rộng 3 trượng 3, ngẩng đầu chỗ in một cái to lớn bảng chữ, Long Phi Phượng Vũ, khí tráng sơn hà. Cái này chính là truyền thuyết bên trong kim bảng, phía trên viết đầy lít nha lít nhít tên người, có chừng 4-5 ngàn người bộ dáng. Những người này đều là giới này khoa cử tên đề bảng vàng nhân vật, từ nay về sau thăng chức rất nhanh cải biến vận mệnh. Nhanh nhìn xem, người nào đoạt được trạng nguyên chi vị, có phải hay không viết ra cẩm tú văn chương Tô Tiềm? Nếu như không phải Tô Tiềm, liền là viết ra thi họa văn chương họa trung tiên, rốt cuộc là người nào? Cái này kim bảng dán ra, biển người liền nhao nhao chen chúc tới. Phát ra vô cùng tạp nham thanh âm, bất quá có đám kia đeo đao kim giáp võ sĩ giữ vững, ai cũng không dám vượt qua, chỉ có thể đứng ở mười trượng bên ngoài quan sát. Vô số người trong miệng, hô hào Tô Tiềm, hoặc là họa trung tiên danh tự. Nhưng là, làm bọn họ ánh mắt quét về phía cái này kim bảng phía trước nhất thời điểm, nhìn thấy lại không phải Tô Tiềm cùng họa trung tiên danh tự, mà là một cái lạ lẫm danh tự. Cái tên này chỉ có hai chữ. Ly Phong. Trạng nguyên là Ly Phong. Trong một chớp mắt tất cả mọi người đều kinh ngốc ở nguyên địa, đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt. Trong đám người, không biết là người nào hô lớn một tiếng, thanh âm này lộ ra vô cùng chói tai. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Làm sao có thể? Cái này trạng nguyên không phải Tô Tiềm, cũng không phải họa trung tiên, mà là một cái vô danh tiểu tốt. Ly Phong. Đây là ai? Tựa hồ là một cái cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này, thế mà có thể siêu việt Tô Tiềm cùng họa trung tiên hai người, rút ra thứ nhất thi đậu trạng nguyên. Có phải hay không sai lầm? Khoa cử quốc to lớn điển tuyệt đối không có khả năng tính sai. Các ngươi nhìn cái này kim bảng đóng dấu chồng lấy tam tông quan ấm, còn có thánh thượng hoàng ấm đây. Trạng nguyên là Ly Phong, bảng nhãn là Tô Tiềm, thám hoa là họa trung tiên, khá lắm, đây là thật cẩm tú văn chương cùng thi họa văn chương đều bị siêu việt. Cái này Ly Phong đến cùng viết đi ra cái gì kinh thế hãi tục văn chương, nhất cử siêu việt hai người thi đậu trạng nguyên. Càng ngày càng nhiều người la hoảng lên, đơn giản khó có thể tin. Sự tình triệt để vượt qua bọn họ đoán trước, cái này trạng nguyên chi vị lại bị một cái không nổi danh tiểu tử cướp đi, có tài đức gì? Rất nhiều người đều không phục, không ngừng mà hỏi đến Ly Phong cái tên này, đáng tiếc lại tiên vi nhân chi, đều là lắc lắc đầu đáp lại căn bản không biết. Tất nhiên như thế, vậy chúng ta liền đến nhìn xem cái này trạng nguyên văn chương viết lấy được đáy thế nào. Một cái tuổi trẻ thư sinh trầm giọng nói ra. Các triều đại đổi thay khoa cử đều có một quy củ, kia chính là ở yết bảng thời điểm cũng sẽ đem ba vị trí đầu trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa viết văn gián thiếp đi ra, đem ra công khai, dạng này mới có thể cho người tâm phục khẩu phục. Ba ngày sau đó, những cái này văn chương cũng sẽ bị thu nhập hoàng thất thư khố, ghi vào sử sách, làm hậu thế xem nâng cao. Lúc này, mấy cái kia quan viên, dán xong kim bảng sau đó, liền bắt đầu gián thiếp văn chương. Đầu tiên là thám hoa viết văn, cái này văn chương vừa kề sát đi ra, tức khắc văn khí trùng thiên, một cỗ như thơ như họa cảnh tượng hiện hiện ở đám người trước mặt, như là nhân gian tiên cảnh đẹp không sao tả xiết. đây là thi họa văn chương. Tiếp theo là bảng nhãn chút văn chương, cái này văn chương vừa kề sát đi ra, cũng là một đạo văn khí trùng thiên, ở không trung ngưng tụ trở thành một đóa tường vân, sán lạn như cẩm tú. Đây là cẩm tú văn chương. Hai thiên này văn chương, hàm chứa phong phú văn vận chi khí, chữ chữ tinh thần cơ hồ ở sàn sàn nhau, tương xứng, đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Có người bắt đầu soi mói lên, truyền đến vô số tiếng khen ngợi. Bất quá, đúng lúc này, cái kia Trạng Nguyên viết văn cũng dán đi ra, trong một chớp mắt, phong vân biến sắc, phảng phất núi lửa phun trào, hải thủy triều dâng, kinh khủng văn vận chi khí, trùng thiên mà lên. Đám người bên tai lập tức liền nghe được hồng trung đại lữ thanh âm, thiên nữ tán hoa, khoe khoang kích tiên cổ, đâu đâu cũng có điềm lành cảnh tượng. Cái kia trang giấy phía trên mỗi một cái chữ tỏa ra ánh sáng chói lọi, tựa hồ từ trên giấy phiêu đãng đi ra, ở không trung ngưng tụ. Cái này, cái này, cái này. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người quá sợ hãi, nói ra được lời đến thiên mệnh thời vận cũng. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Cái này Trạng Nguyên văn chương vừa ra, lập tức liền đem cái khác hai thiên văn chương ép xuống, lập tức phân cao thấp, cũng không còn một người phát ra gì nhị thanh âm. Về sau có người liền xưng cái này Trạng Nguyên văn chương vì tuyệt thần văn chương, bởi vì phong cách riêng biệt, lập dị, người căn bản viết không ra cái này văn chương, chỉ có tuyệt thần mới viết ra. Lại trận rất nhiều người đều rối rít cầm giấy bút, đem hắn sao chép xuống tới. Thế là căn cứ bản này, tuyệt thần văn chương, ngược lại là mở ra một cái mới vũ lâm. Đương nhiên, đây là nói sau. Cái này kim bảng một chương dán đi ra, có người reo hò, có người thúc thiết, có người hỉ cực mà điên, có người vui quá hóa buồn. Tóm lại, một trận khoa cử, liền có thể nhìn thấy nhân sinh muôn màu, thế gian vạn vật, đều chạy không khỏi vận mệnh. Kinh đô mặt phía bắc, cái kia chỗ ở bên trong phiêu đãng một bức cử vẽ, như mộng tự huyễn. Họa trung tiên không ngừng đem tranh vẽ triển khai, hấp thụ cái này cuồn cuộn văn vận chi khí, đột nhiên, một cỗ tối tăm bên trong khí vận lực lượng, từ trên trời giáng xuống, ngưng tụ đến trên người hắn. Triều đình yết bảng rồi sao? Rất tốt. Ta liền là Trạng Nguyên công, khí vận tới người, hôm nay ta liền muốn tu thành dược tiên để tam cảnh tá thi hoàn dương. Một đạo âm trầm thanh âm từ trong tranh truyền ra ngoài, tiếp theo cái này cử vẽ, lan ra ra một cỗ cường đại niệm lực, như cuồng phong, bao phủ toàn bộ chỗ ở. Một đạo thân ảnh, nháy mắt từ bộ này cử vẽ phía trên phiêu đãng đi ra, như u linh đồng dạng, lơ lửng ở không trung. Đây không phải linh thể, mà là bức họa này hồn, nguyên hồn xuất khiếu. Cái này mới là chân chính họa trung tiên. Hắn hấp thu khổng lồ văn vận chi khí, giờ phút này tên đề bảng vàng, khí vận tới người, nguyên hồn liền thu được to lớn tăng trưởng, hướng về dược tiên đề tam cảnh tá thi hoàn dương bước gần. Trung ương hoàng triều, ngàn ngàn vạn vạn học sinh đều là phế vật. Trên mặt hắn lộ ra đạt được tiếu dung. Nhưng là sau một khắc sát na, cái này tiếu dung liền triệt để ngưng kết ở trên mặt hắn, chiếm lấy là chấn kinh. Không đúng, cái này khí vận. Cái này khí vận không phải Trạng Nguyên khí vận, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta không phải Trạng Nguyên? Trong một chớp mắt, hắn phát giác dị dạng, bản thân cố này khí vận tựa hồ so tưởng tượng ít hơn nhiều, căn bản không phải thi đậu Trạng Nguyên hẳn là được chia khí vận. Không cách nào làm cho hắn thành công đột phá. Quả nhiên, hắn niệm lực đình chỉ tăng trưởng. Đáng giận a, chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút ta liền có thể đột phá đến tá thi hoàn dương. Rốt cuộc là người nào cướp đi ta Trạng Nguyên chi vị, là Tô Tiềm. Hắn tu vi, vừa vặn kẹp tại dược tiên đệ nhị cảnh cùng đệ tam cảnh giới hạn điểm lên, cơ hồ liền là một hào khoảng cách, liền có thể vượt qua. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là không có thu hoạch được đột phá. Hơn nữa lần này hắn cũng đã làm xong đột phá chuẩn bị, lại lấy thất bại mà kết thúc, lần sau lại nghĩ đột phá, ít nhất cần mấy tháng khổ tu mới được. Hắn tức khắc gầm hét lên, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, cái thứ nhất liền nghĩ đến Tô Tiềm, vù một cái, linh hồn chui vào trong tranh, sau đó biến thành người, lập tức đi ra chỗ ở, hướng hoàng cung phương hướng mà đi. Hắn muốn nhìn xem đến cùng có phải hay không Tô Tiềm cướp đi hắn trạng nguyên chi vị. Cùng lúc đó, Tô Tiềm ngồi thẳng ở trong phòng tiến hành tu luyện. Đột nhiên, một đạo khí vận giáng lâm đến cùng trên người hắn, khiến cho hắn toàn thân thần khí nhẹ nhàng khoan khoái, niệm lực vận chuyển biến thông thuận vô số lần. Triều đình yết bảng. Tô Tiềm mở choàng mắt, lập tức liền cảm ứng được tất cả, cái này khí vận gia tăng cũng sẽ không tăng lên lực lượng, nhưng là tối tăm bên trong lại có thể thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Đột nhiên, hắn nhướng mày. Đây là trạng nguyên khí vận. Tựa hồ hơi ít. Không đúng, trạng nguyên khí vận không chỉ như vậy một chút, đây là bảng nhãn mới có khí vận, ta thế mà chỉ là bảng nhãn. Cái kia trạng nguyên là ai, chẳng lẽ là viết ra thi họa văn chương họa trung tiên. Hắn lập tức liền cảm giác được không giống bình thường, cũng lập tức đứng dậy, vội vàng rời đi phòng. Phủ Thái Sư. Bàng Thiên Đô còn không có hồi phủ, lễ bộ thượng thư Vưu Thanh Phong vẫn như cũ cõng gai trưởng quỳ gối cửa lớn, thân thể run run rẩy rẩy, tựa hồ nhanh sắp không kiên trì được nữa. Hắn một cái văn nhược thư sinh quỳ một canh giờ, mặc dù lót bồ đoàn, nhưng là cũng cố hết sức vô cùng. Đột nhiên, một trận khua chiêng gõ trống thanh âm từ đằng xa truyền tới, hấp dẫn hắn chú ý, làm hắn quay đầu đi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 738. Lễ phục gia thân. Lúc này toàn bộ phủ thái sư đều có thể nghe được hô chiêng gõ trống thanh âm, nương theo lấy từng đợt pháo mừng tiếng vang cuồn cuộn truyền ra đến. Vưu Thanh Phong đưa mắt nhìn lại, liền nhìn thấy con đường này miệng bóng người lắc lư, náo nhiệt vô cùng. Chuyện gì xảy ra, đây là triều đình nghênh đón tân khoa trạng nguyên đội ngũ, làm sao đến nơi đây? Chẳng lẽ cái này tân khoa trạng nguyên ở nơi này phụ cận hay sao? Hắn cau mày, một mặt nghi hoặc. Hắn thân làm lễ bộ thượng thư triều đình đại quan, thanh âm này hắn tự nhiên quen thuộc vô cùng. Phủ thái sư hậu viện. Bàng Thu Uyển trở về sau đó, có lẽ bởi vì thất vọng, liền hoàn toàn không có hào hứng, rất là mệt mỏi, thế là liền dựa vào bệ cửa sổ chợp mắt, một hồi qua đi, loáng thoáng ở giữa. Nàng tựa hồ nghe được cái gì thanh âm, con mắt nửa khép nửa mở thăm thắm mà nói. Bên ngoài chuyện gì? Tiểu thư, bên ngoài là nghênh đón tân khoa trạng nguyên đội ngũ, có thể náo nhiệt. Một cái nha hoàn hưng cao thải liệt bẩm đưa tin. Nha hoàn này cũng không phải là Thúy Nhi. Tân khoa trạng nguyên. Làm sao sẽ đến người thái sư này phủ đến? Bàng Thu Uyển nói xong đột nhiên bỗng nhiên bừng tỉnh quét qua u ám. Chẳng lẽ là... Nàng tức khắc đứng dậy, vội vàng đi ra cửa phòng. Trúc viên. Giang Dịch ngồi ngay ngắn ở phòng cô đọng chân khí. Lúc này, hắn chân khí cũng đã góp nhặt đến mức cực hạn, bắt đầu trùng kích ngũ khí cảnh giới. Bất quá cái này ngũ khí cảnh giới chính là thoát thai hoán cốt viên mãn, mười phần không dễ. Hắn đánh sâu vào mấy lần, vẫn như cũ không thành công. Chính đang lúc này, đột nhiên một cỗ khổng lồ khí vận giáng lâm đến trên người hắn, khiến cho hắn thần thanh khí sảng, toàn thân thông suốt, tựa hồ thu được dược thần tương trợ, cái kia chân khí chấn động, ba tức khắc giải khai tì huyệt. Trong một chớp mắt, tứ đại an hòa, về ý dấu huyệt, tinh khí thần hội tụ tập trung đến thiên nguyên, trùng thiên mà lên, hình thành năm đạo lóa mắt khí lưu. Xuyên qua thiên địa, hắn rốt cuộc đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tu luyện đến thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên đỉnh phong, chân khí bạo tăng mấy chục lần, nắm giữ hơn 900 lần tiềm lực, lực lớn vô tận, ở cùng một cảnh giới cơ hồ cũng đã vô địch. Đồng dạng tu luyện đến cảnh giới này, tiềm lực không sai biệt lắm cũng liền 700-800 lần bộ dáng. Những cái kia khổ tu hơn 10 năm cao thủ không ngừng góp nhặt chân khí mới có thể nắm giữ 900 lần trở lên tiềm lực. Có thể nghĩ, võ công của hắn lợi hại đến mức nào. Nhưng là, hắn lần này đột phá chân khí bạo tăng, lập tức khiến cho Đại Nhật Dung Lô lần thứ hai ngưng tụ ra một đạo phù văn, nắm giữ bảy đạo Đại Nhật phù văn. Ta khí vận một cách tăng lên nhiều như vậy, cơ hồ muốn đến hai trình độ, xem ra là thành công cướp được Trảng Nguyên chi vị. Giang Dịch mở ra trong mắt, lóe ra mãnh liệt tinh quang. Nếu như có người thi triển ra vọng khí chi thuật, liền sẽ kỳ lạ phát hiện, Giang Dịch quanh thân có một cỗ nồng đậm tử khí bao phủ, đây là hắn trước mắt khí vận trình độ. Khí vận sẽ không vô duyên vô cớ gia tăng, hơn nữa còn là tăng lên nhiều như vậy. Nhất định là phát sinh sự tình gì, duy nhất có thể, liền là hắn thi đậu Trạng Nguyên, mới có lớn như vậy khí vận. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến khua chiêng gõ trống thanh âm. Giang Dịch nhanh đi ra, ngươi thi đậu Trạng Nguyên. Tiếp theo, Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nhâm, Cố Hằng bọn người ở tại ngoài cửa hô. Giang Dịch lập tức đi ra cửa phòng, nhìn thấy đám người đều ở, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, kích động không thôi. Giang Dịch, Trung ương Hoàng Triều giờ ngọ ba khắc yết bảng, ngươi thi đậu Trạng Nguyên trở thành tân khoa Trạng Nguyên, việc này cũng đã truyền khắp toàn bộ kinh đô, toàn thành xôn xao. Tô Tiềm viết ra Cẩm Tú văn chương, Hỏa Trung Tiên viết ra Thi Hỏa văn chương, tất cả mọi người đều cho rằng Trạng Nguyên ở nơi này giữa hai người sinh ra, nhưng là bây giờ lại bị ngươi chiếm, không biết có bao nhiêu người mở rộng tầm mắt. Ha ha, liền là muốn dạng này. Giới trước khoa cử Trạng Nguyên là vạn tông minh hồng duy nhất, khóa này khoa cử Trạng Nguyên lại bị Giang Dịch cướp đi. Trung ương Hoàng Triều nhìn như phong quang, văn vận hưng thịnh, nhưng là bất quá là hiện tượng bề ngoài, như phù dung sớm nở tối tàn, khí số sắp hết. Giang Dịch, hiện tại triều đình nghênh đón Trạng Nguyên tông đội ngũ cũng đã đi tới trúc viên, nhanh đi. Giang Dịch thi đậu Trạng Nguyên đã hợp tình hợp lý, lại ở ngoài dự liệu. Đi, đi nhìn xem. Giang Dịch biết rõ bản thân chúng Trạng Nguyên, trong lòng cũng có một chút rung động, tức khắc sửa sang lại một phen quần áo, liền cùng đám người cùng một chỗ, đi tới trúc viên cửa ra vào, tức khắc liền nhìn thấy một nhóm người mặc lễ phục nhân mã đứng ở ngoài cửa chờ. Chung quanh còn có rất nhiều đến đây vây xem đám người, mỗi người trên mặt đều mang theo kinh dị, vẻ tò mò. Một cái trung niên văn quan tinh thần hăng hái, đứng ở đoàn người phía trước, nhìn thấy một đoàn người từ trúc viên bên trong đi ra, tức khắc tiến lên mấy bước hỏi. Xin hỏi vị nào gọi là Ly Phong? Tại hạ là được. Giang Dịch đi ra. Cái kia trung niên văn quan trên dưới đánh giá Giang Dịch một phen, hơi hơi gật đầu. Chúc mừng ngươi trở thành tân khoa Trạng Nguyên Trạng Nguyên Tông, mời thay đổi lễ phục tiến cung diện thánh. Trong lúc nói chuyện, thì có mấy cái binh sĩ đem lễ phục bưng đi lên. Tốt, phiền phức chư vị chờ chốc lát, ta đi vào đổi quần áo liền tới. Giang Dịch làm một tập, hành lễ số, mở miệng nói ra. Cái kia trung niên văn quan gật gật đầu trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Người đọc sách rất giảng cứu liền là lễ nghĩa cấp bậc làm chu toàn mới có thể đảm đương chức trách lớn. Nếu như ngay cả lễ nghĩa cấp bậc cũng đều không hiểu, vậy cũng ngông cuồng đọc nhiều như vậy sách thánh hiền. Tiếp lấy Cát Lập Phương, Từ Vinh đám người liền lên phía trước tiếp nhận lễ phục, quay người theo lấy Giang Dịch đi vào trúc viên tề tụ phòng. Hiện tại ta liền muốn tiến cung diện thánh, còn không biết sẽ phát sinh cái đại sự gì, các ngươi đi trước một bước, rời đi kinh đô, ta gặp Kình Thiên Đại Đế, liền đi tìm các ngươi. Giang Dịch trên mặt hoàn toàn không có ý mừng, ngưng trọng mở miệng nói ra. Ở quyết định chiếm lấy Trạng Nguyên chi vị thời điểm, hắn trong lòng liền có quyết đoán, lần này tiến công diện thánh, khẳng định không thái bình, nói không chừng sẽ bại lộ xuất thân phận, tao ngộ nguy hiểm. Hiện tại Lan Nhược Phi cũng đã thành công được cứu vớt ra ngoài, sự tình cuối cùng là giải quyết viên mãn, nếu như không phải bởi vì khoa cử, hắn cũng là muốn rời đi. Cho nên, vì trấn an toàn bộ cân nhắc, hắn muốn cho đám người trước rời đi kinh đô, ra khỏi thành đi cùng Giang Thiên Diệp tụ hợp. Có Giang Thiên Diệp ở, khẳng định sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Tốt, vậy ngươi tiến vào Hoàng Cung, vạn sự cẩn thận tuyệt đối không nên lỗ mãng, lưu được Thanh Sơn ở, không lo không củi đốt, dù sao chuyện báo thù cũng gấp không được. Ôn Hồng Ngọc nói ra. Những người khác mặc dù lo lắng, Nhưng là cũng biết rõ, lưu ở kinh đô cũng không thể giúp cái gì, ngược lại còn sẽ liên lụy Giang Dịch, cho nên chỉ có thể trước rời đi kinh đô. Thương định sau đó, Giang Dịch liền đổi lại lễ phục. Giang Dịch, thân này trạng nguyên phục thật đúng là khí phái, tựa hồ là chuyên môn vì ngươi đo thân mà làm, từ cổ chí kim trạng nguyên vô số, cũng bất quá như thế. Đám người nhao nhao tán thán nói. Chín hồng mười giáp xưng trạng nguyên. Cái này trạng nguyên lễ phục, liền là chín hồng áo bào đỏ, hồng quan, hồng giày, ngực buộc lên một đóa đỏ thấm hoa, còn có đỏ thấm ngựa. Nhìn qua khí phái vô cùng, tinh thần vô cùng. Có câu nói là, người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, cái này tên đề bảng vàng cùng động phòng hoa trúc, chính là nhân sinh đại hỷ sự tình có thể nào không tinh thần sáng láng đây. Giang Dịch ở vạn chúng chú mục, thân thể thẳng tắp, đi ra ngoài, vô số người nháy mắt cảm thấy một mảnh kinh diễm. Người này liền là Ly Phong, viết ra dục thần văn chương người. Tại sao sẽ ở phủ thái sư biệt viện bên trong? Trong đám người, lễ bộ thượng thư Vưu Thanh Phong kinh ngạc nói. Hắn lúc đầu quỳ gối phủ thái sư trước cửa, nhưng là nhìn thấy cái này khua chiêng gõ trống, nghênh đón trạng nguyên đội ngũ sau đó, xuất phát từ hiếu kỳ, liền đi tới. Hắn lần này tới phủ thái sư chịu đòn nhận tội, chính là thường phục, không có người mặc quan phủ, lại tăng thêm tất cả mọi người lực chú ý đều đặt ở trạng nguyên công trên người, ngược lại cũng không có người chú ý tới hắn. Không có khả năng, không có khả năng. Hắn làm sao có thể là trạng nguyên? Hồ Vân Sinh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Dịch trên người, một mặt khó có thể tin. Cái này trúc viên cử ly Lâm Uyển cũng không xa, những cái này Lộc Sơn Thư Viện học sinh nghe được động tĩnh còn tưởng rằng là Hồ Vân Sinh cao trung, đám người này ngựa là tới nghênh đón Hồ Vân Sinh tiến cung kích động vô cùng. Kết quả đám người này ngựa đến Lâm Uyển trước cửa thời điểm cũng không dừng lại, mà là trực tiếp đi tới trúc viên, nháy mắt khiến cho tất cả mọi người chấn kinh đến bị dại ra, không dám tin tưởng bản thân con mắt. Nhất là Hồ Vân Sinh, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến cái này gọi là Ly Phong người dĩ nhiên nhất cử siêu việt Tô Tiềm cùng họ Trung Tiên thi đậu trạng nguyên. Hắn ý chí, hắn lòng tin, lập tức nhận lấy trước đó chưa từng có đả kích, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ ghen ghét. Hắn học hành gian khổ, không biết nhận hết bao nhiêu đau khổ, lúc này mới thu hoạch được một phần công danh, nhưng là Giang Dịch cả ngày ở hoa thuyền thưởng thức phong cảnh, sách cũng không đọc, lại có thể thi đậu trạng nguyên, đơn giản không công bằng. Nhưng là hắn lại không biết, Giang Dịch cửa nát nhà tan, nhận hết khổ sở là hắn gấp 1.000 lần, gấp 10.000 lần. Cái gọi là trên đài 1 phút. Dưới đài 10 năm công, đám người chỉ thấy được người thành công phong quang một mặt, lại không biết trong đó đã bao hàm như thế nào chua xót. Không có không làm mà hưởng thành công, mỗi một cái người thành công phía sau tất nhiên đều cất giấu không muốn người biết bỏ ra cùng mồ hôi. Giang Dịch niệm lực tu luyện đến dục tiên cảnh giới cao thâm bậc nào khó lường, cơ hồ một cách liền đem tất cả mọi người ánh mắt toàn diện phân biệt ra. Trong một chớp mắt, hắn liền cảm ứng được Hồ Vân Sinh ghen tị và oán hận, nhưng là hắn lại không có mảy may đặt ở trong lòng, đầu cũng không chuyển, ngẩng đầu mà bước trực tiếp tiến lên. Mời trạng nguyên công lên ngựa. Cái kia trung niên văn quan thanh âm vang rồi nói ra. Giang Dịch lập tức trở mình lên ngựa, động tác nhanh nhẹn, không phải loại kia tay chói gà không chặt thư sinh, tức khắc nghênh đón trận trận lớn tiếng khen hay. Ở trên sách sử ngược lại là có không ít ghi chép, có chút trạng nguyên, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền thi đậu trạng nguyên sau đó, liền ngựa đều sẽ không cưới, rơi xuống một cái lớn cười nhạo. Trung ương Hoàng Triều còn tốt, ở thần thông đại đế chăm lo quản lý phía dưới, võ phong cường thịnh cưới ngựa trở thành thiên hạ người đọc sách cơ bản chương trình học, cũng không có cái gì cười nhạo sinh ra. Ly Phong công tử. Ngay ở Giang Dịch cưới lên đỏ thấm ngựa thời điểm, Bàng Thu Uyển mới khoan thai tới chậm, một đôi mắt đẹp rơi vào Giang Dịch trên người, lộ ra kinh hãi. Thu Uyển tiểu thư, tại hạ nói qua sẽ cao trung quyết không nuốt lời. Giang Dịch hướng về Bàng Thu Uyển lộ ra mỉm cười. Cái này mỉm cười, như một vũng thanh tuyền chảy vào Bàng Thu Uyển nội tâm, nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Nàng nhìn xem Giang Dịch rời đi bóng lưng, đột nhiên cảm giác được vô cùng quen thuộc, trong nháy mắt, tựa hồ cùng cái kia người trong mộng bối cảnh trùng điệp cùng một chỗ. Chẳng lẽ hắn là... Không có khả năng, cái kia cứu ta người, là một tôn dược tiên đại năng, làm sao có thể là hắn? Nàng lắc lắc đầu, hủy bỏ ý nghĩ này. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 739. Vào cung diện thánh. Kim bảng dán ra oanh động toàn thành. Toàn bộ kinh đô, ánh nắng chiếu rọi, sắc màu rực rỡ, bách điểu cùng vang lên. Cái này yết bảng sau đó, mọi thứ được khâm điểm cao trung học sinh đều muốn mặc vào triều đình cấp cho xuống tới lễ phục, xuyên qua Thanh Vân đường phố, tiến cung diện thánh. Cái này Thanh Vân đường phố, chính đối hoàng cung đại môn, rộng lớn vô cùng, đi qua con đường này, liền mang ý nghĩa trở nên nổi bật, một bước lên mây. Lúc này, cái này Thanh Vân đường phố trên mặt đất phủ lên thảm đỏ, hai bên đường phố đầu người khen động có vô số người vây xem, nhiều vô số kể. Ba năm một giới khoa khảo quốc to lớn điển, văn đàn thịnh sự, liên hệ lấy người trong thiên hạ thần kinh, vô số người đường xa mà đến, liền là nghĩ muốn nhìn một chút như vậy náo nhiệt thịnh sự, mắt thấy hướng vận văn phong. Giang Dịch một thân đại hồng bào, cưới đỏ thấm ngựa. Tả hữu hai bên, các trạm năm cái uy phong lấm lấm kim giáp võ sĩ, có người cầm trong tay khâm điểm thánh chỉ, gõ chiêng dẹp đường, tiền hô hậu ủng, tiếng hoan hô lôi động, thích pháo rung trời, một đường đi qua, khắp đường phố răng đèn kết hoa. Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, một ngày nhìn hết kinh đô hoa. Giang Dịch đã từng đọc sách thời điểm trên sách cũng ghi lại như vậy tràng diện, cũng mười phần trầm mê, hướng tới, tên đề bảng vàng. Vạn chúng chú mục trở thành toàn trường tiêu điểm, lễ nhạc, gieo hò trở nên nổi bật, đây là mỗi cái người đọc sách mộng tưởng, nhưng là hiện tại, lại bị Giang Dịch thực hiện. Nhìn thấy dạng này tràng cảnh, một ố cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra, mở mày mở mặt, nhân sinh như ý, niềm vui tràn trề, sảng khoái vô cùng. Hôm nay qua đi, người nào không biết quân. Mười năm gian khổ học tập không người hỏi, nhất cử thành danh thiên hạ biết, đây chính là khoa cử. Giang Dịch thi đậu trạng nguyên, làm được vô số người tha thiết ước mơ sự tình, cảm thấy nhân sinh như thế, chết mà không tiếc. Khó trách thiên hạ người đọc sách, hao hết tâm tư muốn tranh đoạt cái này trạng nguyên chi vị, quả nhiên tuyệt không thể tả. Ta nếu là phổ thông người đọc sách, hưởng nhận đãi ngộ như vậy, đời này cũng coi như thỏa mãn, đáng tiếc. Dạng này tràng cảnh đối với ta tới nói chỉ là hoa trong kính, trăng trong nước, phù dung sớm nở tối tàn thôi. Giang Dịch ở trong lòng thầm nói. Trên người hắn có thâm cừu đại hận, đẹp như vậy cảnh cũng không thuộc về hắn. Trước mắt thời gian, Giang Dịch liền nhìn thấy Tô Tiềm, Hỏa Trung Tiên, còn có những cái kia tên đề bảng vàng tân khoa tiến sĩ, tất cả mọi người đều mặc mới tinh lễ phục, mặt mày hớn hở, lộn xộn đạp mà tới. Bất quá lễ này phục cũng không một dạng. Giang Dịch một thân đại hồng bào là bắt mắt nhất, lóa mắt, gây nên vô số người ánh mắt. Hôm nay, hắn mới là nhân vật chính, những người khác đều là lá xanh, đều là hắn vật làm nền, Tô Tiềm như thế, Hỏa Trung Tiên như thế, coi như không phục cũng vô dụng, còn phải ngoan ngoãn cùng ở phía sau. Cái này tên đề bảng vàng sau đó, liền muốn ăn mặc lễ phục. Thông qua Thanh Vân đường phố, tiến hành dạo phố, nhường bách tính chiêm ngưỡng văn phong, đây là các triều đại đổi thay truyền xuống quy củ, văn nhân vô cùng vinh dự to lớn. Làm Giang Dịch đi tới Thanh Vân đường phố thời điểm trong một chớp mắt, đoàn người liền phát sinh to lớn bạo động. Những cái kia vây xem đám người, dĩ nhiên nhao nhao quỳ ở trên mặt đất, sắc mặt kích động, lớn tiếng hô hoán lên. Tham kiến Trạng Nguyên Tông. Tiếng hô rung trời cuồn cuộn mà lên truyền khắp đến cái này kinh đô thành mỗi một tấc đất, mỗi một nơi hẻo lánh, thậm chí ngay cả cái kia thâm cung đại viện đều có thể tinh tường nghe được, kéo dài không thôi. Khoa cử Trạng Nguyên Tông cái này thanh danh, vô luận là ở trên triều đình, vẫn là ở dân gian đều có không thể đo lường địa vị. Dân gian thậm chí đem Trạng Nguyên kích thước chuẩn làm là trên trời văn khúc tinh hạ phàm, cũng bái kính ngưỡng. Bất quá các triều đại đổi thay, Trạng Nguyên công rất nhiều, mặc dù mỗi một giới người vây xem đều nhiều vô số kể, nhưng là cũng không phải là mỗi một cái Trạng Nguyên công đều có thể thu hoạch được bách tính quỳ lạy, chỉ có văn phong bảo chứa triều đại, viết ra lưu truyền thiên cổ văn chương mới có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Giang Dịch tên giả Ly Phong là giới này khoa cử giết ra đến to lớn nhất hắc mã, nhất cử lấy được Trạng Nguyên chi vị, mặc dù không nổi danh, nhưng là viết đi ra văn chương, lại lực áp Cẩm Tú văn chương cùng Thi Họa văn chương, thu được bách tính tán thành, người đâu người sùng kính, không cách nào không kính ngưỡng tiến hành thăm viếng. Đây là hắn dựa vào thực lực đổi lấy, tuyệt không phải may mắn. Bất quá, Giang Dịch như trước vẫn là lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới bản thân thế mà lại lấy được cái này bao nhiêu nhân sâm bái. Nhiều người như vậy, lòng dạ kính ngưỡng thiện ý, một người một cái ý niệm trong đầu, ngưng tụ ở trên người hắn, hòa hợp một lò, nháy mắt khiến cho hắn niệm lực thu được to lớn tăng trưởng, chỗ tốt vô tận. Giang Dịch trong lòng phi thường cảm động, đều là mỉm cười đáp lại. Kẻ khác cho phép thiện ý, hắn cũng là để thiện ý hoàn lại. Hồ Vân Sinh cũng ăn mặc một thân lễ phục, đi theo trong đám người, hắn nhìn xem một màn này càng thêm oán hận bất bình, nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu chạm vào trong thịt, chảy ra máu tươi, hắn cũng cảm giác không thấy một chút đau. Tô Tiệm nhìn xem Giang Dịch bóng lưng cau mày, trong lòng thầm nói. Thiên mệnh thời vận cũng. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Người này thế mà viết ra bậc này dù thần khó lường văn chương, không những như thế, cái kia văn chương bên trong chỉ quốc lý luận, tinh thần tư tưởng, thế mà cùng lão sư tương xứng, lại ở trong trúc viên, chẳng lẽ hắn cũng là lão sư bồi dưỡng đệ tử? Không có khả năng. Lão sư chính là văn học đại nho quang minh lỗi lạc, sẽ không làm như vậy u ám sự tình, tiểu tử này đến cùng là từ nơi nào nhô ra. Bậc này tài văn chương tuyệt không phải không có tiếng tăm gì hạng người bình thường. Hắn ở trong lòng không ngừng mà suy đoán Giang Dịch thân phận, thậm chí hoài nghi ăn sư bàng thiên bô, suy nghĩ ngàn vạn, nhưng lại đoán không ra. Mặt hắn đánh vỡ đầu cũng sẽ không đem người này cùng Đại Ly quốc thái tử Giang Dịch liên hệ cùng một chỗ, bởi vì hắn không có đi qua Ly Châu, cũng không có gặp qua Giang Dịch. Bất quá hắn ngược lại là nhìn ra, Giang Dịch là một cái võ tông thâm hậu người. Nhất giới võ tu, dĩ nhiên lấy văn chương đoạt được Trạng Nguyên chi vị, đây là thiên hạ văn nhân sỉ nhục. Hắn trong lòng cũng không phục. Họ Trung Tiên ánh mắt đồng dạng rơi vào Giang Dịch trên người, lộ ra một cố vẻ âm tàn. Hắn vốn là Trạng Nguyên, nhưng là hiện tại vẻn vẻn chỉ thu được thám hoa, chênh lệch quá lớn, bởi vậy dẫn đến đột phá thất bại trong gang tấc. Thiên muốn làm hắn vong trước phải làm hắn điên cuồng, bái a các ngươi bái a Trạng Nguyên công. Rất nhanh liền sẽ hoàn toàn biến mất. Ta âm thầm giết hắn, có thể từ trên người hắn chiếm lấy một bộ phận khí vận trở về, dạng này có lẽ mới có thể di bổ ta tổn thất. Hắn ở trong lòng hung ác mà nghĩ đến. Cái này Thanh Vân đường phố trên thực tế cũng không dài, ngàn trượng tả hữu, đi ước chừng một nén nhang thời gian mới xuyên qua đi tới cửa cung trước đó. Cái này hoàng cung cấm địa quy củ xâm nghiêm, là không cho phép cưỡi ngựa thông hành, bởi vậy tất cả mọi người đều phải xuống ngựa đi bộ. Bất quá cái này thảm đỏ lớn, lại một mực từ Thanh Vân đường phố, trải ra trung ương đại điện. Giang Dịch tiến vào hoàng cung sau đó, một bên tiến lên, một bên quan sát, lập tức phát hiện cái này hoàng cung khổng lồ đến cực điểm, chỉ sợ là Đại Ly quốc hoàng cung gấp 100 lần. Mặt đất đều là dùng bạch ngọc lót đá đệm mà thành, bốn phía cung điện thì là dùng chân quý kim ti gỗ lim rèn đúc, nhìn qua nguy nga đại khí, hùng vĩ khoáng đạt. Khắp nơi đều có binh sĩ trấn giữ. Những cái này binh sĩ kém nhất đều là lợi hại võ đạo tông sư, như pho tượng đồng dạng, đám lập bất động, nhưng lại tản mát ra một cỗ cường đại uy thế. Không những như thế, Giang Dịch cảm nhận được cái này trung ương hoàng triều hoàng cung có rất nhiều đáng sợ khí tức, như tiềm long tại uyên, biển sâu minh, làm cho người dùng mình. Tóm lại, tòa này hoàng cung, long đàm hổ huyệt đồng dạng cường giả như mây, chỉ sợ là trước mắt thiên hạ nguy hiểm nhất địa phương, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ ở bên trong dương oai. Trước mắt thời gian, bọn họ ở mấy cái văn quan dẫn đầu phía dưới theo thảm đỏ lớn, liền đi tới trung ương đại điện. Tòa này đại điện ở vào toàn bộ hoàng cung chính giữa, chính đối hoàng cung đại môn, là toàn bộ hoàng cung to lớn nhất một tòa cung điện. Tòa này trung ương đại điện chính là trung ương hoàng triều mỗi ngày văn võ bá quan vào triều thương nghị quốc đại sự, nắm giữ thiên hạ quyền thế trung tâm chi địa, kim bích huy hoàng, khí thế bàng bạc. Chư vị tân khoa tiến sĩ, vào điện diện thánh. Đột nhiên, một đạo thật dài tiếng nói từ cung điện bên trong lan truyền ra, vang vọng ở đám người bên tai. Giang Dịch dừng một chút, liền dẫn đầu bước vào đại điện, những người khác sau đó mà vào. Vừa vào đại điện, Giang Dịch tinh thần đại chấn, lập tức cảm giác được một cỗ ơn vua cuồn cuộn khí tức tốc thẳng vào mặt. Vạn tượng xâm la thánh mệnh khó vi phạm, tràn ngập vô cùng vô tận lễ pháp, quy củ trang trọng vạn phần. Cái này đại điện có rất nhiều quan viên, nhưng lại mười phần an tĩnh, lặng ngắt như tờ, chỉnh tề sắp xếp ở đại điện hai bên, thần sắc trang nghiêm, cẩn thận tỉ mỉ. Rất nhiều người đã từng gặp qua như thế lời hại tràng diện, tức khắc dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run cơ hồ muốn ngất đi. Ngay cả Hồ Vân Sinh, Bình Châu Tổng Đốc con trai, cũng nắm chặt nắm đấm, bốn phía quan sát, đã khẩn trương, lại hưng phấn. Chỉ cần Giang Dịch, Tô Tiềm, Hỏa Trung Tiên ba người, lộ ra ung dung không vội, không hề loạn lên chút nào đi đến phía trước. Giang Dịch âm thầm đánh giá cái này đại điện bên trong tình huống, phát hiện đứng ở văn võ bá quan phía trước nhất chính là Tam Tông, Bàng Thiên Đô, Tả Tông Đình, Bảo Thiên Tầm. Ở Tam Tông sau lưng còn có mấy cái thanh niên, mặc trên người không phải quan phục, mà là cẩm y tơ lụa, hiển nhiên là trung ương hoàng triều hoàng tử. Cái kia cửu hoàng tử Hoàng Phủ Bá, thình lình xuất hiện. Cái khác hoàng tử, Giang Dịch mặc dù không có gặp qua, nhưng là thông qua, sưu linh chi thuật, hắn ngược lại là có thể phân biệt ra được mấy vị đến. Ở nơi này đại điện ở phía trước có một đài cao, cái này đài cao có cửu tầng bậc thang, trung gian khắc hoa lấy một đầu kim long cùng một cái phượng hoàng, long phượng trình tường đồ. Ở nơi này đài cao chính giữa thì là trưng bày rộng thùng thình xích kim bàn long ghế dựa, chí cao vô thượng. Lúc này Kình Thiên Đại Đế Vĩ Ngạn thân thể liền ngồi ngay ngắn ở trương này long ỷ, toàn thân tản mát ra một cỗ khổng lồ chân long chi khí. Liền là chân mệnh thiên tử, thiên mệnh sở quy. Ở tại phía trước có một chương to lớn bàn ngọc, trên bàn ngọc trưng bày chu sa giấy bút, còn có một cặp chỉnh tề tấu chương cùng một cái ngăn nắp xích kim sắc hộp. Cái này hộp bên trong chứa là chính là trung ương hoàng triều ngọc tỷ trấn quốc chi bảo, truyền vị tín vật, là từ tiên thánh thần thông đại đế trong tay tiếp trưởng tới, ẩn chứa trong đó vô tận thần lực, có thể sắc phong thiên hạ người trao tặng quyền hành. Tỉ như một cái tay trói gà không chặt thư sinh, mô phỏng một đạo thánh chỉ, sắc phong trở thành nhất phẩm đại quan, trên thánh chỉ đắp lên ngọc tỷ ấm, cái kia người này liền là một bước lên trời, từ nước bùn đến trong mây, người người thấy hắn đều muốn quỳ xuống hành lễ, trong miệng hàm chứa quan lão ra, đồng thời một đạo mệnh lệnh, liền có thể đưa người vào chỗ chết.